thiếu hiệp mời khai ăn 17 chương 152 năng giả thượng vị hạ tính mịch. Đáng sợ tính mịch, phảng phất liền không khí đều đình chỉ lưu động. Mỗi người biểu lộ đều ở vào dừng lại trạng thái. Một chút lúc trước còn tại trách cứ người, tựa như là đột nhiên bị giữ lại yết hầu con vịt, hoàn toàn không phát ra được một điểm thanh âm. Chỉ biết là cầm chừng to mắt đi xem lấy trong sân không thể lý giải một màn. Mỗi người đầu óc đều là trống không, vì cái này hoang đường hình tượng mà kinh hãi. Ngay cả trên núi giả, cái kia ba vị ở trên cao nhìn xuống một nữ hai nam, cũng vì đó nín thở, kinh ngạc nhìn chăm chú lên chính nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ lam nhạt áo thiếu niên. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Thẳng đến nơi xa cuối mùa xuân chim tước phát ra một tiếng huýt dài, mới như sông băng làm tan. Lệnh giả sơn chung quanh gần như ngưng kết đám người trở về hiện thực. Ngươi võ công Ngô Thiên cổ họng khô chát chát, bờ môi tái nhợt không máu, thanh âm yếu ớt bên trong lộ ra run rẩy. Trác Mộc Phong chỉ là nhìn xem hắn, Ngô hộ pháp, ta thật so với ngươi còn mạnh hơn. Ngô Thiên đỏ ngầu cả mắt, đầu ấp ong ong oanh minh, căn bản là không có cách tiếp nhận đây hết thảy. Hét lớn, ngươi đánh lén, mới vừa rồi là ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén trước đây. Ngươi chơi lừa gạt Hà Khôn cưỡng chế bốc lên nỗi lòng, vậy đi theo kêu la, khiến loại này hèn hạ thủ đoạn vô sỉ thắng mà không võ. Ngươi có ý tứ sao? Rất nhiều người còn tại đứng máy bên trong, cũng không có người vì Trác Mộc Phong nói chuyện, bởi vì phát sinh hết thảy quá mức hư ảo. Thân là chân khí thập trọng võ giả, Ngô Thiên thực lực không thể nghi ngờ, còn từng đánh chết qua chân khí tầng 11 tà đồ. Toàn bộ vệ đạo minh, cường qua người khác tuyệt không vượt qua hai tay số lượng. Trái lại Trác Mộc Phong, tại Noãn Dương Sơn khiêu chiến Liễu Tử Nguyên bọn người lúc, mới bất quá chân khí nhị trọng. Lúc ấy minh bên trong rất nhiều người căn bản chướng mắt hắn, cảm giác đối phương cử động bất quá là khỉ làm xiếc hí. Về sau tại Vu Phủ, hắn lấy Hà Khắc Thượng đánh bại Hà Khôn, tu vi tốc độ đột phá quả thật làm cho người giật nảy cả mình, không thể khinh thường. Nhưng cũng chưa hẳn không có đạt được cơ duyên, hậu tích bạc phát khả năng. Thế nhưng là lần này nói thế nào đối phương bộc phát ra tốc độ cùng nội lực, chí ít cần chân khí cửu trọng, thậm chí chân khí thập trọng tu vi đến thôi động. Lúc này mới cách mấy ngày thời gian, luôn không khả năng liên tục đạt được hai lần đại cơ duyên. A huống hồ một người đối dược tính sức thừa nhận độ là có hạn, không cần tiêu hóa sao? Đối mặt từng đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Trác Mộc Phong đột nhiên một cười, cũng không lý tới hội Hà Khôn, thu kiếm lui ra phía sau nói, Ngô huynh, đã ngươi cảm thấy không công bằng, tốt, vậy ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, mời. Ngô Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi mấy lần, đã không lo được có phải hay không bị nhục nhã vấn đề. Hắn lực chú ý trước đó chưa từng có tập trung, thân thể lui lại, mười ngón vươn ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong nhất cử nhất động, bất luận cái gì rất nhỏ động tác đều không thả qua. Không khí hiện trường trở nên ngưng trọng mà kiềm chế, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú hai người, không chịu di động nửa điểm. Hưu cuối cùng vẫn Trác Mộc Phong xuất thủ trước, một kiếm huy sái, rất nhiều kiếm ảnh lộn xộn chồng đâm ra, tại trong phạm vi nhỏ bộc phát ra chí cường uy lực. Đáp lại kiếm ảnh chính là hai đạo vô hình chỉ lực, phát ra rất nhỏ tiếng sấm, ngột ngạt nặng nề. Cùng thân kiếm va chạm phía dưới, bạo liệt tiếng kim loại lập tức lấn áp âm thanh sấm sét, để cho người ta màng nhĩ nhói nhói. Ngô Thiên ra chỉ như bay, mỗi lần đều có hai đạo chỉ lực từ phương vị khác nhau đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Chỉ lực bên trong mang theo để cho người ta tê dại lực lượng. Ngô gia tam tinh chỉ pháp chập lôi chỉ, đối phó loại này võ công, phương pháp tốt nhất chính là kéo dài khoảng cách, lấy né tránh tiêu hao làm chủ. Nếu không khoảng cách song phương càng gần, chỉ lực càng mạnh, tốc độ vậy càng nhanh. Trác Mộc Phong vừa lui một bước, Ngô Thiên liền tới gần một bước, thủy chung đem hai người khoảng cách bảo trì tại tốt nhất phạm vi, cho thấy hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Chỉ lực xuyên thấu hư không, không ngừng đem hậu phương giả sơn mặt ngoài đánh ra từng cái hố, đá vụn loạn tung tóe, trong không khí tràn ngập từng sợi dòng điện cháy vì chua. Cho dù không cùng Ngô Thiên giao thủ, chỉ là đứng ngoài quan sát, đám người đã đầy đủ cảm nhận được hắn võ công độ cao. Quả nhiên công bằng giao thủ, chắc một phong tuyệt không có khả năng tùy tiện thủ thắng. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, chỉ thấy lui lại chắc một phong đột nhiên một cách tiến mạnh, tựa như mãnh thú xuất động, thẳng tắp tập ra, trường kiếm trong tay điên cuồng huy động, chế tạo ra kiếm ảnh mũi nhọn. Muốn chết, Ngô Thiên hai tay khép lại, hai ngón tay hợp nhất điểm ra, khiến cho chỉ lực uy lực đạt đến tối đại hóa. Nhưng chắc một phong giống như là sớm có sở liệu, sớm một bước lướt ngang. Chỉ lực mặc dù đánh nát đại bộ phận kiếm ảnh, nhưng cũng làm cho chắc một phong kéo gần lại khoảng cách song phương. Đây là cái gì đấu pháp? Đi ngược lại con đường cũ, chắc một phong một kiếm quét về phía Ngô Thiên hai chân. Vô hình tinh mang tùy ý khuyết tán, tùy tiện liền đem đối thủ bao phủ ở bên trong. Ngươi bại, thả người lui lại. Ngô Thiên đột nhiên lạnh lùng dài cười, trên dưới các điểm hai ngón tay, chỉ mang lại nửa đường đột ngột tăng vọt, cấp tốc đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Hóa tinh mang kỳ dị phá tiếng gió, lệnh Vu Viện Viện cùng Hoa Vi Phong biến sắc, cảm thấy giật mình. Ngô Thiên lại cũng vụng trộm nắm giữ cấp độ nhập môn hóa tinh mang. Nguyên lai Ngô Thiên biết rõ Trác Mộc Phong lính ngộ hóa tinh mang, cho nên tương kế tiểu kế, muốn lấy giống nhau thủ đoạn đánh bại đối phương. Thế cuộc tại trong chốc lát có biến hóa kinh người, kết quả miêu tả sinh động. Xoẹt một tiếng, lại là hai đạo chỉ mang bỗng nhiên bị kiếm ảnh mở ra, kiếm thế không dứt, còn tại lấy tốc độ kinh người không ngừng kéo dài, sắp đến đem bổ tới Ngô Thiên đỉnh đầu lúc hóa thành gió nhẹ một cỗ. Lần này mũi kiếm khoảng cách Ngô Thiên còn kém nửa tấc, chỉ cần chắc một phong hơi vừa dùng lực, liền có thể đem hắn chém thành hai nửa. Cái gì? Đám người mắt trợn tròn. Bất quá ngắn ngủi mười mấy chiêu, chiến đấu đã kết thúc, mà thủ thắng nhất phương vẫn như cũ là cái kia phách lối vô độ Trác Mộc Phong, càng làm cho số ít người trợn mắt hốc mồm. Vì đó run sợ là mới trên thân kiếm nội lực tinh mang chính là đột nhiên phát sinh cải biến. Đây rõ ràng liền là đại thành cấp độ hóa tinh mang, làm sao có thể? Liền anh tú bảng Tuấn Kiệt đều cũng không phải là hoàn toàn lính ngộ đại thành hóa tinh mang, thế mà bị Trác Mộc Phong nắm giữ. Những người biết chuyện đều cảm xúc chập trùng, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Còn muốn đánh sao? Trác Mộc Phong nhìn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên sắc mặt trắng bịch, như cha mẹ chết, ấy ấy địa nói không nên lời một chữ đến. Nếu như mới vừa rồi còn có tìm cớ nhưng tìm, hiện tại thì là bị bại không có chút nào lấy cớ. Hoàn toàn là chính diện nghiền ép, tài nghệ không bằng người. Thu kiếm vào vỏ, Trác Mộc Phong lui ra phía sau mấy bước, lúc trước còn khí thế hùng hổ, hiện tại ngược lại không nói. Đám người thì bị chấn động đến không lời nào để nói. Nhưng trên núi giả ba người lại biết Trác Mộc Phong đây là đang chờ bọn hắn tỏ thái độ. Vu Viện Viện sắc mặt chợt trắng chợt đỏ, chỉ cảm thấy ngực có một đám lửa. Làm thế nào vậy, phát tiết không ra? Lúc trước nàng còn lời thề son sắt mà nói, Trác Mộc Phong không có cái gì mạnh hơn Ngô Thiên, đảo mắt liền bị ba ba đánh mặt. Xấu hổ xấu hổ từ không cần phải nhắc tới. Kỳ thật nào chỉ là nàng, hiện trường ai cũng không phải bị đánh mặt. Lam Tường cùng Hoa Vi Phong hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được không thể nói rõ ngạc nhiên. Hoa Vi Phong khẽ gật đầu, Lam Tường lập tức hiểu ý. Không quản Trác Mộc Phong trên thân phát sinh cái gì, nhưng hắn biểu hiện ra đáng sợ tiềm lực, đã đáng giá vệ đạo minh toàn lực giữ lại. Huống chi hai người còn hiểu hơn nội tình, biết rõ Trác Mộc Phong xác thực có nhất định năng lực. Thiếu hiệp mời khai ăn. 17 chương 153 gia nhập thiên trảo, chỗ tốt nhân tài như vậy, cho hắn một cái hộ pháp vị trí lại như thế nào? Mấu chốt nhất là Vu Viện Viện trước đó đã công khai hứa hẹn, cũng không thể để nàng ra phản. A Lam Tường nhìn một chút phía dưới bình chân như vải Trác Một Phong, khóe miệng tránh qua một sợi kỳ dị ý cười. Trác đà chủ, ngươi thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Nguyên lai tất cả chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Lam Mỗ mạo muội hỏi một câu, không biết ngươi là như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi. Một câu nói ra, đám người đều nhìn chăm chú lên Trác Mộc Phong, đã khẩn trương lại mong đợi. Trác Mộc Phong nói, việc quan hệ cá nhân không nên bẩm báo. Lam Tường gật gật đầu, không thấy chút nào quái. Những người khác mặc dù rất thất vọng, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Cái này đáp lại nằm trong dữ liệu, đổi thành bọn hắn, vậy không có khả năng trước mặt mọi người trả lời. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người đều biết Trác Mộc Phong tại Minh bên trong vị trí khác biệt. Không quản hắn lúc trước biểu hiện được như thế nào cuồng ngạo, như thế nào không coi ai ra gì, tại hắn tiện tay đánh bại Ngô Thiên về sau, hết thảy đều sẽ bị đóng qua. Bởi vì hắn giá trị đủ để cho người bỏ qua hắn, thái độ chí ít dưới mắt là như thế. Lam Tường nhìn về phía thất hồn lạc phách Ngô Thiên. Ngô hộ pháp, ngươi nói thế nào? Ngô Thiên bờ môi động mấy lần, thủy chung không phát ra được thanh âm nào. Có chuyện làm sao nói ra được? Nhưng Lam Tường thay hắn nói, ta nhắc lại một bản, về đảo minh, năng giả thượng vị Trác Mộc Phong có thành tích, vậy có thực lực, kể từ hôm nay liền thăng chức vì hộ pháp chức, cũng toàn quyền quản lý Hưng Vân thành quặng mỏ, lấy nửa năm vì hiệu, hy vọng Trác hộ pháp có thể thực phát hiện mình hứa hẹn, để quặng mỏ phát triển không ngừng tiến thêm một bước. Trong các ngươi, ai mong muốn bắt chước hắn? Tận quản có thể nói ra, nhưng đừng quên một câu, như không có năng lực mà lòe người người. Nghiêm chỉ không tha một đoạn văn đã biểu lộ mình lập trường, lại gõ Trác Mộc Phong, thuận tiện lấy cảnh cáo đám người, liên tước đái đà, để cho người ta không lời nào để nói. Một chút dục dịch người lập tức hành quân lặng lẽ. Lời này phá hỏng bọn hắn đường. Dù sao không phải mỗi người đều có Trác Mộc Phong dạng này tư chất cùng thực lực, vậy đã chú định chuyện hôm nay chỉ là ví dụ, không có bất kỳ cái gì. Nhưng bắt chước không gian từ đầu đến cuối, Vu Viện Viện đều không nói gì. Tâm cao khí ngạo nàng thực sự cảm thấy ném mất mặt lớn, trong lòng càng chán ghét Trác Mộc Phong, không nói một lời đi xuống giả sơn. Hoa Vi Phong cùng Lam Tường theo bên người, chúng thành viên vậy đều thu thập nỗi lòng, vội vàng ủng bên trên, cùng nhau đi hướng giữa hồ bình đài, phảng phất lúc trước sự tình không tồn tại bình thường. Chỉ có Ngô Thiên một mặt sa sút tinh thần, hai mắt ngẩn người, vậy không để ý tới cấp dưới khuyên giải, cũng không quay đầu lại, lại trực tiếp đảo ngược rời đi về đảo viên. Ra dạng này sự tình, hắn nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Trong lòng đối Trác Mộc Phong hận ý cùng sát ý vọt thăng tới cực điểm, âm thầm quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp báo thù rửa hận đà chủ. Không đúng, hộ pháp, ngươi làm như vậy tương đương triệt để làm mất lòng Ngô Thiên, không thể không đề phòng a. Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh, Phí Dụ cùng số ít người không đi. Phùng Thiên Tinh cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, đi theo vị này thật sự là quá kích thích, ngươi vĩnh viễn đoán không ra hắn tâm tư, không chừng lúc nào dọa ngươi kêu to một tiếng. Hết lần này tới lần khác, lại mỗi lần tại tuyệt cảnh trước mắt tuyệt địa phản kích. Ai có thể tưởng tượng đối phương gia nhập về đạo minh chưa tới nửa năm, trực tiếp từ phổ thông thành viên biến thành hộ pháp, nhảy lên thăng tốc độ nhanh chóng, đơn giản sáng tạo ra về đạo minh ghi chép. Nhưng cũng đắc tội rất nhiều người, ngay cả ba vị minh chủ chỉ sợ trong lòng đều cất khúc mắt. Không cần như thế áp ý phỏng đoán người khác, mọi người công bằng cạnh tranh mà thôi. Ta tin tưởng Ngô Huyên sẽ không đối ta như thế nào. Trác Mộc Phong cười trấn an nói. Đám người bĩu môi, mà Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh cùng Phí Dụ ba người lại là hốc mắt run rẩy không ngừng. Nếu như không phải cùng Trác Mộc Phong hành động qua, biết rõ ra hỏa này tính cách cùng thủ đoạn, chỉ sợ thật muốn cho là hắn ra đời không sâu. Lòng dạ thản nhiên, Nghĩ đến đây, Phùng Thiên Tinh cảm thấy mình thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lấy tên này năng lực, làm sao cần hắn nhắc nhở. Tiếp xuống yến ẩm bầu không khí hài hòa. Không ít người đều chủ động cùng Trác Mộc Phong nâng ly cạn chén. Giống như triệt để quên lãng trước đó sự tình, đều là danh môn xuất thân. Hoặc là sớm xông sáo giang hồ. Mặt ngoài công phu tự nhiên có một bộ. Trác Mộc Phong ai đến cũng không có cử tuyệt. Cùng cái này xưng huyên gọi đệ. Cùng cái kia kề vai sát cánh. Còn nói cái gì sau này có thể hợp tác. Gặp được nan đệ. Chỉ quản tìm hắn chính là. Làm cho rất nhiều người khó chịu. Dáng tươi cười đều nhanh bảo trì không ở. Mấy tên hộ pháp càng là khuôn mặt căng cứng, khó nén vẻ giận dữ. Gia hỏa này vừa theo chân bọn họ bình khởi bình tỏa. Nhìn bộ này tư thế, cách này liền định mở rộng lực ảnh hưởng. Chuẩn bị tới dọa bọn hắn Vu Viện Viện mọc lên ngột ngạt. Lại không tiện phát tác. Gặp Trác Mộc Phong liền tâm phiền. Dứt khoát mượn cớ nửa đường rời đi. Đến cái nhắm mắt làm ngơ. Hoa Vi Phong đành phải khổ cười. Chiếu hắn quan sát, Trác Mộc Phong từ trước đến nay biết tiến thối, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng hôm nay lại cực khác thường ngày. Quả thực lộ ra cổ quái, hẳn là thật là võ công tiến bộ quá nhanh. Tâm tính bành trướng một trận tiệc rượu. Tại mọi người đều mang tâm tư bên trong kết thúc. Đường về trên đường, xác định bốn phía không ai. Trác Mộc Phong đi vào một chỗ góc tường. Tiện tay khắc xuống một cái ký hiệu đợi đến đêm khuya. Thôi Bảo Kiếm xuất hiện trong phòng. Vừa thấy mặt lên đường. Chuyện hôm nay nhà ta đã biết được. Ai? Sự tình xác thực làm được không sai, nhưng là Mộc Phong, ngươi phải chú ý phương pháp. Hoàn toàn ngược lại đạo lý. Ngươi dù sao cũng nên thảo. Thôi Bảo Kiếm cũng là tương đương im lặng. Hắn để Trác Mộc Phong cao điệu không giả. Nhưng vậy không có làm cho đối phương không coi ai ra gì. Trực tiếp chống đối ba đại minh chủ a. Lần này Dương Oai mắt là đạt đến. Nhưng vậy nhất định dẫn tới Vu Viện Viện ba người cảnh giác. Tăng thêm tương lai làm việc độ khó. Xem tiểu tử này phong cách hành sự. Không giống như thế lỗ mãng. Sẽ không phải là cố ý như thế đi gặp. Thôi Bảo Kiếm trong mắt tràn đầy hoài nghi. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói. Công công ngươi là không biết. Hôm nay tình huống. Ta nếu là không làm rõ. Căn bản không có phát huy chỗ trống. Vậy ngươi có thể tạm gác lại ngày sau. Không phải công công ngươi để cho ta thật tốt biểu hiện sao. Thôi Bảo Kiếm kém chút một hơi vận lên không được. Lúc ấy hắn liền là thuận miệng nói. Tiểu tử này còn tưởng thật. Như thế nghe lời ngươi gọi nhà ta đến có chuyện gì quan trọng ngột ngạt khó mà phát tác. Thôi Bảo Kiếm chủ động nói sang chuyện khác. Trác Mộc Phong nói. Hôm nay ta Thanh Ngô Thiên làm mất lòng. Tất thành hậu hoạn. Nhưng ta không nên động thủ. Cho nên muốn mời công công thay ta giải quyết hết cái phiền toái này. Thôi Bảo Kiếm bình tĩnh xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong hào không né tránh cùng nó đối mặt. Trong mắt bắn ra quang mang bình tĩnh mà lãnh đảm. Ngươi ngược lại là sai sử lên nhà ta tới. Không dám. Chỉ là muốn mời công công giúp một chút. Dù sao ta cũng là Thiên Trảo một phần tử. Giữ lại Ngô Thiên. Sợ sẽ ảnh hưởng hành động. Thôi Bảo Kiếm lách mình rời đi. Một câu vậy không có lưu lại. Vài ngày sau. Phái xuống núi nghe ngóng tình huống bang chúng trở về bẩm báo. Ngô gia dòng chính Ngô Thiên. Tại đêm qua bị giết tại trong phòng. Ngực ấm có hắc chu. Tư tư thực thực vì Trương Thái Trùng giết chết. Trác Mộc Phong phất tay khiến cho lui ra. Nằm lại để cho người ta vừa mua trên ghế xích đu. Nhìn qua trời chiều hơi cười. Xem ra gia nhập Thiên Trảo. Cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chí ít Trác Mộc Phong thấy được một loại khả năng. Lợi dụng Thiên Trảo lực lượng. Đạt tới mình tư nhân mắt. Đương nhiên, cũng không thể coi Thôi Bảo Kiếm là đồ đần. Lần này đối phương xuất thủ, hơn phân nửa hay là bởi vì lo lắng Ngô Thiên sẽ hỏng việc. Cũng không phải là thật vì mình. Thiếu Hiệp mời khai ăn 17 chương 154 vận khí cướp chó quá tốt rồi. A từ khi ngày đó trở thành Tân Tấn Hộ Pháp, cũng đạt được Hưng Vân Thành quặng mỏ trưởng khống quyền về sau. Trác Mộc Phong liền phát hiện quyền chủ giá trị từ 28 điểm biến thành kinh người 726 điểm. Xem ra chỗ kia quặng mỏ quy mô không nhỏ. Về sau căn cứ số liệu, quặng mỏ mỗi tiền lời hàng tháng đạt đến 800 lượng trở lên. Khấu trừ một hệ liệt chi tiêu, hắn người phụ trách này có thể nhận lấy 10 lượng lương tháng, cũng đạt được ước 20 lượng tiền lãi. Khó trách Ngô Thiên tu vi như thế cao. Chỉ sợ ngoại trừ Ngô gia ủng hộ bên ngoài, quặng mỏ thu nhập cũng là mấu chốt, sẽ không thiếu tinh cấp dược liệu. Đáng tiếc tựa như trong thiên hạ tất cả mọi người như thế, Ngô Thiên đối dược lực tiếp nhận có hạn. Không giống Trác Mộc Phong, có tinh cấp dược liệu liền có thể một đường đột phá. Bây giờ Trác Mộc Phong nắm toàn bộ Mặt Trúc Bang, Huyền Thiết Các cùng quặng mỏ, mỗi tháng tư nhân doanh thu ước 150 lượng. Rốt cuộc không cần sầu bạc chuyện. Bạc không lo, tinh cấp dược liệu liền không thiếu. Nói tới nói lui, vẫn là võ chủ giá trị vấn đề. Phát sinh ở vệ đạo viên sự tình, rất nhanh đi qua nội minh thành viên miệng truyền khắp Cô Tô Thành. Trong lúc nhất thời, toàn thành oanh động. Trác Mộc Phong tiến cảnh, đưa tới tất cả người giang hồ rộng khắp chú ý. Liên quan tới hắn suy đoán xôn xao. Trác Mộc Phong tin tưởng Tam Giang Minh vậy nhất định phải đến tin tức. Không biết lão Vu cùng hắn thủ hạ đối với mình là cái gì cái nhìn, hy vọng Vu viện viện có thể nhiều tiến sàm ngôn. Tốt nhất tuyệt mình đánh vào Tam Giang Minh đường đi a. Mỗi ngày đến Mặt Trúc Bang chung quanh tìm hiểu người không hiểu nhiều lên. Trác Mộc Phong phân phó các bang chúng không nên khinh cử vọng động. Loại tình huống này nằm trong dự liệu. Thiên Trảo không đến mức không có chút nào chuẩn bị mới đúng. Hẳn là náo không ra đại sự. Kỳ quái là một thời kỳ mới luận giang hồ lại đối Trác Mộc Phong không nhắc tới một lời. Trác Mộc Phong âm thầm suy đoán, có phải hay không Thiên Trảo làm tay chân lấy từ mục đích trước thực lực, bên ngoài lại không có cường núi dựa lớn, không nên dẫn tới giang hồ đều biết. Nếu không thôi bảo kiếm cũng không đoái hoài tới. Thời gian qua nửa tháng, Tam Giang Minh không thấy chút nào động tĩnh. Trong lúc đó khi thực sự có người mạo hiểm chui vào Mặt Trúc Bang, ý đồ gây bất lợi cho Trác Mộc Phong, nhưng lập tức liền bị thu thập. Là Hoa Vi Phong xuất thủ. Cái này khiến Trác Mộc Phong tâm mát lạnh. Cứ việc đối mới là lấy vệ đạo minh danh nghĩa xuất thủ, nhưng khó bảo đảm không có Tam Giang Minh ý tứ ở bên trong. Giết một người gian trăm người về sau, bốn phía tìm hiểu người quả nhiên dần dần biến ít. Không biết sao, Cô Tô Thành đột nhiên truyền ra một loại dư luận. Có người phân tích Trác Mộc Phong cùng vệ đạo minh, Tam Giang Minh quan hệ. Liền trước đó tại Vu Phủ bị Vu Quan Đình che chở sự tình, cũng bị người trọng điểm lật ra. Các loại có phủ không có yên lòng nghe đồn, tại các đại môn phái truyền bá. Liền một chút bang chúng nhìn Trác Mộc Phong ánh mắt cũng khác nhau. Trác Mộc Phong cực kỳ hoài nghi, có phải hay không thôi bảo kiếm làm tay chân, tận lực tạo nên loại này không khí, vì hắn đánh vào Tam Giang Minh làm cửa hàng. Nhưng bất kể như thế nào, từ khi tạm thời giải trừ nguy cơ về sau, các phương không có người lại lộ diện. Tam Giang Minh cũng không có tận lực tiếp xúc Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong mừng rỡ như thế. Tại trong lúc này, hắn rốt cuộc đem đoạt mệnh Tam Tiên Liên Hoàn kiếm tu luyện đến viên mãn cấp độ, thực lực lại có chỗ tiến bộ. Mặt Trúc Bang trà trải toại nguyện mở chi nhánh, có đầy đủ tiền tài ủng hộ, quy mô lại không nhận Mặt Trúc Bang bản thân hạn chế. Thương Tử Dung mới chiêu không ít người, khiến cho huyền trụ giá trị biến thành 785 điểm. Bởi vì Trác Mộc Phong một lòng muốn nhìn một chút huyền trụ giá trị biến thành 1.000 điểm sẽ phát sinh biến hóa gì, cho nên cố nén không có chuyển hóa thành võ trụ giá trị. Hôm nay, một vị tên là Hoa Lưu Thủy nội minh thành viên đi vào Mặt Trúc Bang, nói là Hưng Vân Thành bên kia quặng mỏ lại đến thẩm tra khoản thời điểm, muốn Trác Mộc Phong cái này hộ pháp tự mình tiến về. Hộ pháp địa vị gần với ba vị minh chủ, quản lý quản địa bàn, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Nhất là dính đến khoản, nhất định phải hộ pháp nghiêm ngặt giữ cửa ải. Trác Mộc Phong chối từ không được, nhưng lại sợ gặp nguy hiểm, âm thầm liên hệ Thôi Bảo Kiếm. Cái sau biểu thì vấn đề không lớn. Suy nghĩ một chút, đành phải mang theo mấy người lên đường, xuất phát tiến về Hưng Vân Thành. Hưng Vân Thành bên ngoài phía đông, Mai Sơn. Mai Sơn cao có mấy chục mét mơ. Địa thế bằng phẳng. Xa xa nhìn lại tựa như một khối trục trên mặt đất màu vàng xác rùa đen, mấy gian giản dị ốt xá dựng tại chân núi. Khắp nơi có thể thấy được núi bên trong có người tại lao động. Một phái nhiệt hỏa hướng lên trời cảnh tượng. Nơi đây chính là Vệ Đạo Minh thiết lập tại Hưng Vân Thành quặng mỏ sản nghiệp. Biết được Trác Mộc Phong đã đến, phụ trách Mai Sơn nhân vật chủ yếu vội vàng vứt xuống trong tay sự vụ, đuổi tới đón tiếp. Bọn hắn đã thu được hộ pháp bị thay thế tin tức. Biết rõ vị này là dẫm lên Ngô Thiên Thượng vị. Thái độ thập phần nhiệt tình thành khẩn. Trác Mộc Phong hỏi cái gì, liền đáp cái gì. Đi dạo xong Mai Sơn, về sau lại chủ trì khoản kiểm tra, hết thảy đều tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Cách này khiến Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh nhẹ nhàng thở ra. Hai người thật sự là sợ. Mỗi lần cùng Trác Mộc Phong đợi cùng một chỗ, tổng xảy ra một ít chuyện, lần này hai người cũng là bị Trác Mộc Phong cưỡng ép bước tới. Chỉ mong đêm nay có thể ngủ ngon giấc, ngày mai sớm trở về. Nhưng trời cao giống là cố ý cùng hai người đối nghịch giống như. Đêm khuya thời gian, đang ngủ say, liền bị một trận kịch liệt tiếng đập cửa bừng tỉnh. Sau đó không hiểu ra sao địa bị dẫn đi gặp Trác Mộc Phong. Hỏi người dẫn đường phát sinh cái gì. Đối phương chỉ nói không biết. Trác hộ pháp để bọn hắn lập tức tiến đến nhìn cái kia lo lắng bộ dáng. Không giống chuyện tốt. Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh liếc nhau, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Đợi hai người đuổi tới hiện trường lúc, chỉ thấy Trác Mộc Phong chính đứng ở trong đám người, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía dưới đường hầm, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Trác hộ pháp, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đêm hôm khuya khoát thanh người đánh thức Lý Diễm Linh tức giận hỏi Trác Mộc Phong, điểm một cái cằm. Các ngươi nhìn. Hai người nhấc mắt nhìn đi, phía dưới rất nhiều người đang tại đào đất, một chút tối như mực kim loại bị nhấc tới. Phùng Thiên Tinh, đây là cái gì? Trác Mộc Phong vẫn tinh khoáng. Tối nay vừa phát hiện Lý Diễm Linh nhìn không được khẽ kêu một tiếng. Phùng Thiên Tinh cũng là sắc mặt đột biến. Hai người đương nhiên không phải không biết vẫn tinh khoáng, đây chính là chế tạo nhất tinh binh khí thiết yếu vật liệu. Võ học cùng dược liệu có phẩm cấp, binh khí đương nhiên vậy có phẩm cấp. Nhất tinh binh khí, thổi tóc tóc đứt, sắc bén phi phàm. Giá cả vậy cực kỳ đắt đỏ. Trên thị trường có thể bán được 100 lượng một thanh. Mà biết rõ giá luyện nổi tình hai người cũng biết. Chân thực chi phí chỉ có không đến 20 lượng. Chỉ bất quá, nhất tinh binh khí đối chiến lực không có tính thực chất tăng phúc. Đối với rất nhiều người tới nói, không bằng tiết kiệm tiền mua sắm tinh cấp dược liệu. Mà chân chính đại nhân vật lại đều chướng mắt nhất tinh binh khí. Cho tới ngược lại là một chút tiềm lực hao hết. Nhưng bạc hữu thân gia môn phái tiểu đầu mục mới hội mua sắm nhất tinh binh khí. Nhưng loại người này số lượng không ít. Cho nên nhất tinh binh khí lợi nhuận cực điểm, nhìn xem phương trồng chất vẫn tinh khoáng. Sợ không phải có mấy trăm cân. Một cân liền có thể luyện chế rất nhiều nhất tinh binh khí. Cái này cần là bao lớn lợi nhuận? Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh xứng sờ xem lấy Trác Mộc Phong bên mặt. Bó tay rồi, không biết nói cái gì cho phải. Hai người cực kỳ muốn chửi ầm lên. Gia hỏa này vận khí cứt chó quá tốt rồi a, mới vừa ở ba vị minh chủ trước mặt nói bốc nói phét. Nói sẽ để cho Mai Sơn tiến thêm một bước. Kết quả cái gì cũng không làm. Chân trước vừa tới, bên này liền đào ra vẫn tinh khoáng, nếu là Ngô Thiên dưới suối vàng có biết, không biết hội sẽ không tức giận đến sống tới ai không biết. Trác Mộc Phong lại ở trong lòng ai thán. Hắn thật không muốn loại này vận may a. Không muốn tái dẫn lên Tam Giang Minh bất luận cái gì khả năng chú ý. Bạch bạch bạch. Trong bóng đêm một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Người còn chưa đến, liền có người hô lớn. Dừng tay cho ta. Nơi đây chính là ta Hảo Nhiên Trang tất cả. Các ngươi Mai Sơn có tư cách gì đụng đến ta Hảo Nhiên Trang chi vật? hết thảy dừng tay thiếu hiệp mời khai ăn 17 chương 155 bị hí lộng một đám người vội xông tới. Cầm đầu lão giả tóc trắng khí thế hùng hổ. Đại khái là chạy quá mau. Mặt mo lộ ra hồng quang. Đứng tại đường hầm phía trên hét lớn đều cho lão phu dừng tay kêu một tiếng này dùng nội lực. Âm thanh chấn bát phương. Phụ cận người chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói. Choáng đầu hoa mắt. Một chút người càng là trực tiếp lảo đảo quẳng xuống đất. Vi thái gia. Ngươi đây là ý gì? Mai Sơn đầu lính đồng dạng là một vị lão giả. Tên là Vương Vũ. Lúc này một mặt phẫn nộ cùng không hiểu ra sao cả. Vi đại bảo lạnh lùng nói lão phu ý tứ không đủ rõ ràng à. Nơi này là ta Hảo Nhiên Trang địa bàn. Các ngươi Mai Sơn xâm chiếm ta Hảo Nhiên Trang thổ địa. Càng ý đồ mưu đoạt ta Hảo Nhiên Trang tài vật. Là đạo lý gì? Vương Vũ nói hưu nói vượn. Nơi đây chính là Hàn gia tất cả. Hàn gia sớm đã đem mảnh này chuyển nhượng đất đai tại ta Mai Sơn. Khi nào trở thành ngươi Hảo Nhiên Trang địa bàn? Nghe nhị lão cãi lộn. Trong mơ hồ Lý Diễm Linh lúc này mới phát hiện. Lúc này chỗ đứng địa phương cũng không phải là Mai Sơn. Mà là khoảng cách Mai Sơn ước 100 mét mơ phía bên phải bình nguyên. Vi đại bảo vung tay lên người tới đuổi đi cái này chút vô sỉ chi đồ cầm lại bổn trang chi vật. Ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn Hảo Nhiên Trang võ giả nhao nhao tuôn ra. Nhảy vào hầm. Ngang ngược địa đem Mai Sơn mọi người đẩy mở. Vậy có người phản kháng. Song phương tư đánh nhau nhưng Hảo Nhiên Trang rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Động thủ đều là tinh anh võ giả. Lập tức đá ngã Mai Sơn võ giả. Mai Sơn đám người giận dữ. Quát mắng bên trong từ bốn phía vây quanh mà đến. Hảo Nhiên Trang người cũng không cam yếu thế. Rút ra đao kiếm. Mắt thấy song phương muốn sống mãi với nhau. Thời khắc mấu chốt. Vương Vũ nhìn về phía Trác Mộc Phong. Đối phương là lục đại hộ pháp một trong. Cũng là nơi đây chân chính người phụ trách. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ. Đành phải đi ra đường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Vũ bực tức nói hộ pháp có chỗ không biết. Mấy năm này. Hàn gia mua sắm ta Mai Sơn quặng sắt. Thường xuyên ký sổ. Về sau song phương trải qua hiệp thương. Hàn gia đem nơi đây chuyển nhượng tại ta Mai Sơn. Về tình về lý. Nơi này đều là ta Mai Sơn địa bàn bọn này Hảo Nhiên Trang gia hỏa. Hoàn toàn là sinh sự tử việc không đâu cách đó không xa. Vi đại bảo ha ha cười to nói bậy nói bạ Hàn gia rõ ràng đem nơi đây chuyển cho ta Hảo Nhiên Trang. Thấy đối phương như thế vô sỉ. Vương Vũ khí đến trên mặt sợi râu đều đang phát run. Nhìn hai bên một chút. Cầm lên trên mặt đất côn sắt liền muốn xông tới. Cái khác cảm kích Mai Sơn cao tầng cũng là lòng đầy căm phẫn cùng chung mối thù. Trác Mộc Phong ngăn lại bọn hắn. Gặp Vi đại bảo không có sợ hãi. Không khỏi hỏi ngươi nói cái này hơn là ngươi. Có chứng cứ gì? Vi đại bảo liếc mắt nhìn một chút Trác Mộc Phong. Lạnh lùng một cười. Tựa hồ khinh thường tới trả lời. Lý Diễm Linh đường đây là ta về đạo minh hộ pháp nàng tận lực chỉ ra Trác Mộc Phong thân phận. Hàm ẩm uy hiếp ý tứ. Nào có thể đoán được Vi đại bảo mặc dù kinh ngạc. Nhưng cũng không có e ngại chi sắc. Chắp tay nói nguyên lai là Trác hộ pháp. Kính đát lâu lão phu tự nhiên không phải tin miệng thư vàng hạng người. Nơi đây sự tình. Các loại người Hàn gia tới. Hỏi một chút liền biết. Tại sao lại nhấc lên Hàn gia? Trác Mộc Phong trực giác địa cảm giác ở đâu không đúng. Nhưng nghĩ lại. Nhóm này vẫn tinh khoáng bị người chiếm. Há không chính hợp mình tâm ý không bao lâu. Lại có một đám người vội vã chạy đến. Vương Vũ hơi biến sắc mặt. Đến chính là người Hàn gia. Nhưng bọn hắn tới không khỏi cũng quá nhanh chút. Để hắn hoài nghi. Có phải hay không từ lâu đã có người thông chi bọn hắn? Vương Vũ một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Ngoài miệng quát hỏi đường Hàn huynh. Ngươi đến vừa lúc. Mau nói. Khối này địa có phải hay không đã sớm chuyển cho ta Mai Sơn. Chủ nhà họ Hàn Hàn Đương. Nghe vậy không có ý tứ địa cười cười. Vương Huyên bớt giận. Trong lúc này có chút hiểu lầm nói ra ngươi xin đừng trách. Hôm qua ta đã làm chủ. Đem nơi đây chuyển nhượng cho Hảo Nhiên Trang. cái gì Mai Sơn đám người xôn xao một mảnh. Vương Vũ giận dữ mà cười Hàn Đương. Ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Nơi đây sớm đã là ta Mai Sơn tất cả. Ngươi có tư cách gì đưa nó chuyển cho Hảo Nhiên Trang? Hàn Đương không nhẹ không nặng tới một câu, Vương huynh, giữa chúng ta giống như không có ký kết chuyển nhượng khế ước a. Vương Vũ mặt mo cứng ngắc, bỗng nhiên bị nghẹn đến nói không ra lời, miệng há hợp lại không phát ra được một cái âm. Hàn Đương một mặt bình tĩnh nói, Vương huynh sự vụ bận rộn, có phải hay không nhớ lầm, ta Hàn gia khi nào nói qua muốn đem nơi đây chuyển nhượng cho Mai Sơn? Vương Vũ mắt thử muốn nứt, lúc trước ngươi ta đều là ở đây, hiện tại Ngô Hộ Pháp chết rồi, ngươi liền muốn trở mặt không nhận nợ sao? Hàn Đương, mọi thứ luôn có cách bằng chứng. Vương huynh xin lấy ra bằng chứng. Vương Vũ đem nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Đối phương rõ ràng là bắt lấy chỗ sơ hở này, không có sợ hãi, hắn vô cùng hối hận lúc trước vì gì qua loa như vậy. Nhưng vào lúc đó, người chủ trì chính là Ngô Thiên. Hắn đã từng khuyên qua đối phương cẩn thận, đáng tiếc Ngô Thiên không nghe. Hắn vậy không có cách nào. Là chủ sự tình người Vương Vũ, mắt thấy rõ ràng thuộc về mình thiên kim chi bảo, bởi vì nhất thời chi sơ sẩy, bị người chơi ngáng chân hạ âm thủ, khí đến sắc mặt một đỏ, há miệng liền phun ra máu, lảo đảo lui lại. May mắn vội vàng bị người đỡ lấy. Vương Vũ kêu rên nói, Hộ Pháp, bọn hắn lấn ta về đảo Minh Trác. Một Phong ánh mắt chớp lên, nhìn về phía từ đầu đến cuối chưa hề con mắt dò xét qua mình Hàn Đương, cùng mặt chứa lạnh cười Vi Đại Bảo, sắc mặt trầm tĩnh như thường. Vi Đại Bảo từ trong ngực móc ra một chương khế đất chuyển nhượng sách, mở ra phía trên giấy trắng mực đen còn có song phương ấm giám. Không giả được Vương Vũ thấy thế, càng là mặt xám như cho, bờ môi run rẩy không ngừng. Chúng ta hết thảy theo lý làm việc, liền coi như các ngươi lưng tựa vệ đảo Minh, cũng đừng hòng cưỡng từ đoạt lý. Yểu thế hiếp người, việc này ở đâu đều là một cái thuyết pháp. Trác Hộ Pháp, ngươi vẫn là mang theo ngươi người, mau mau rời đi đi, không cần chậm trễ ta Hảo Nhiên Trang làm việc. Nếu không, ta liền muốn mời Lục Phiến Môn các đại gia tới chủ trì công đạo. Vi Đại Bảo ngoẹo đầu, đã tính trước xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong trầm mặt một lát, đối đám người nói đi. Vương Vũ gấp đến độ kêu to, Trác Hộ Pháp, bọn hắn liên hợp lại dở trò gian. Trác Mộc Phong cũng đã hướng phía nơi xa đi đến, phảng phất không có nghe được hắn lời nói thấy thế. Dần dần phân tích ra nội tình, Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh mặc dù đồng dạng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Mai Sơn mọi người đều đè nén lửa giận, bị người dạng này khi nhục trêu đùa vẫn là đầu một lần. Vương Vũ đến cùng không có mất lý trí, biết việc này không thể dùng sức mạnh, cũng không dám trước mặt mọi người làm trái Trác Mộc Phong. Liền ra lệnh một đám người tại Hảo Nhiên Trang cùng Hàn gia nghiền ngẫm đắc ý, ánh mắt bên trong đầy cõi lòng không cam lòng địa rời đi. Trở lại Mai Sơn ốt xá, Trác Mộc Phong lập tức hỏi thăm cụ thể trải qua. Thế mới biết, nguyên lai Hàn Đương đúng là cô Tô Thành Ngô gia phương xa họ hàng. Lúc trước Hàn gia có thể tại Hưng Vân Thành phát triển, vẫn là Ngô Thiên tận lực chiếu cố kết quả. Khó trách, khó trách Vương Vũ sẽ phạm dạng này sai lầm cấp thấp, liền chuyển để khế ước cũng không ký, chỉ là miệng hiệp nghị. Đoán chừng lúc trước Mai Sơn cùng Hàn gia quan hệ mật thiết, hắn cũng không nghĩ ra Ngô Thiên đột nhiên bị giết, nơi này quặng mỏ cũng giao cho Trác Mộc Phong trong tay. Mà Hàn gia hẳn là cũng là nghe nói mình cùng Ngô Thiên gút mắt, cho nên cố ý nhảy ra đối nghịch. Nhưng bọn hắn núi dựa lớn Ngô gia đều tự thân khó bảo đảm, nơi nào đến lực lượng? Vương Vũ chán nản nói, Trác Hộ Pháp có chỗ không biết, cái kia Hảo Nhiên Trang trang chủ chính là Tam Giang Minh 10 đại đường chủ một trong, Kim Vũ Phi bằng Hạ Đỉnh Bang em vợ, quan hệ rất cứng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 17 chương 156 duy nhất biện pháp. Kim Vũ Phi bằng Hạ Đỉnh Bang, Trác Mộc Phong mơ hồ nghe qua người này. Người này mặc dù không phải địa linh bảng cao thủ, nhưng trong giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. chính là Vu Quan Đình thập phần nể trọng giúp đỡ. Xác thực nói, Tam Giang Minh 10 đại đường chủ, liền không có một cách nào hạng người bình thường. Thả chi giang hồ, mặc dù không phải nhất phương cử phách, cũng sẽ là đại phái đứng đầu. Hạ Đình Bang em vợ chẳng trách Hồ Hảo Nhiên Trang dám cứng rắn Mai Sơn, thậm chí không sợ Vệ Đạo Minh. Nói cho cùng, Vệ Đạo Minh chỉ là Vu Viện Viện mân mê ra đồ vật. Luận phân lượng, có lẽ còn chưa kịp Hạ Đình Bang song phương thật phát sinh xung đột. Vu Viện Viện làm vãn bối, cũng phải cấp Hạ Đình Bang 3 điểm chút tình mọn. Lại càng không cần phải nói, Mai Sơn chỉ là một cái hộ pháp địa bàn. Mà cái này hộ pháp tựa hồ đắc tội Vu Viện Viện liên quan tới khế đất chuyển nhượng. Càng là đối phương chiếm lý, vô luận từ phương diện nào đi nữa nhìn, Hạo Nhiên Trang cùng Hàn gia đều là ưu thế rõ ràng. Bất luận tiền căn, cả kiện sự tình cơ hồ không thể chỉ trích. Vương Vũ chán ngán thất vọng, nhưng nghĩ tới nhiều như vậy vẫn tinh khoáng, thực sự không cam tâm tới tay tài phú cứ như vậy ào ào di chuyển. Cầu khẩn nói, hộ pháp đại nhân, ngươi nghĩ biện pháp a. Ta Mai Sơn vì khối đất kia, trước trước sau sau đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, mắt thấy muốn thu lấy được, lại bị người không công hái quả đào. Lão phu thực sự khí bất quá. Phùng Thiên Tinh lạnh lùng nói, Vương Tổng Quản, chính ngươi làm việc không chu đáo, làm đến một bước này, lại vì khó trách hộ pháp, bây giờ còn có biện pháp gì? Hắn cũng là tức hồn hển. Làm chắc một phong tâm phúc một trong, Mai Sơn bên này hữu hiểu ít, Phùng Thiên Tinh đương nhiên vậy đi theo ít lời. Lúc đầu không có đào ra vẫn tinh khoáng còn tốt, hiện tại đào đều móc ra, lại bị người áp ý đoạn hồ, sao không khiến người ta tức giận? Đối phương trước đó không bóc trần, nhìn xem Mai Sơn vì khối này địa nỗ lực rất nhiều, đợi đến thu hoạch thời điểm đột nhiên nhảy ra ngoài, rõ ràng là cố ý làm người buồn nôn. Quá không chính cống. Vương Vũ chỉ là lắc đầu thở dài, vô cùng hối hận. Lý Diễm Linh bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp, khế hợp pháp, lại có không kém cỏi Mai Sơn bối cảnh, cáo quan phủ vô dụng, dùng giang hồ thủ đoạn vậy không làm được. Nàng nhìn một chút không nói một lời, ngồi tại ánh nến phía dưới sắc âm tình bất định Trác Mộc Phong, ngầm thở dài. Loại cuộc diện này, coi như Trác Mộc Phong có bản lãnh đi nữa, sợ cũng là bất lực. Chỉ có thể sống nuốt sống hạ cái này thua thiệt. Ngầm chủ yếu là cái gì đều không hiểu rõ. Đối phương một trận tổ hợp quyền đả đến, căn bản không thể nào đề phòng. Lý Diễm Linh không khỏi ôn nhu an ủi, hộ pháp, việc này trách không được ngươi, không cần để vào trong lòng. Vương Vũ dù có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ, lúc này cũng biết tình thế không do người, chỉ có thể nói theo. Hộ pháp đại nhân, đều do tiểu lão nhân làm việc không chu toàn, lệnh ngươi khó xử. Ai đáng tiếc bọn hắn ép căn không biết. Trác Mộc Phong lúc này tâm tình không hề giống bọn hắn suy nghĩ như vậy phiền muộn. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có chút tối vui. Hắn đương nhiên phẫn nộ tại bị Hạo Nhiên Trang cùng Hàn gia trêu đùa, nhưng cùng so sánh, tựa hồ lần này Mã Thất Tiền để ngược lại có trợ giúp ngăn chặn hắn đánh vào Tam Giang Minh Đường. Loại tình huống này, hắn Trác Mộc Phong bất lực chẳng phải là rất bình thường, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy thủ đoạn hắn không gì hơn cái này. Thấy mọi người đều nhìn lấy mình, Trác Mộc Phong khoát khoát tay, đều nghỉ ngơi đi thôi, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Đứng dậy rời đi, trầm thấp ngữ khí, càng phát ra để cho người ta cảm thấy hắn cũng là vô kế khả thi. Từng cái tâm tình xa xút bực bội, cũng chỉ có thể ai đi đường nấy. Một tòa rộng lớn đại khí trong phủ đệ, Hàn Đương ngồi tại thư phòng, cách vàng gỗ lê bàn đọc sách, là Hàn gia mặt khác mấy vị nhân vật trọng yếu. Một tên lưng còng lão giả lo lắng nói, nghe nói Trác Mộc Phong người này rất được Vu Quan Đình thưởng thức, chúng ta làm như thế không có vấn đề a. Hàn Đương nhàn nhạt một cười, loại chuyện nhỏ nhặt này Vu Minh Chủ sẽ không đặt tại trong mắt, chúng ta lại không gây bất lợi cho Trác Mộc Phong, hết thảy đều là có lý có cứ muốn trách. Cũng chỉ có thể trách họ Trác tiểu tử không có bản sự, huống chi Hạo Nhiên trang ra 300 lạng bạc dòng. Muốn chúng ta chuyển nhượng khế đất. Một khi có người hỏi tới, chúng ta hoàn toàn có thể giao cho Hạo Nhiên trang lấy vị kia mặt mũi. Ngươi cho rằng có người hội truy cứu sao? Đối diện mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tưởng tượng còn thật là đạo lý này. Đều là cười lên ha hà. Chỉ có lưng còng lão già vẫn như cũ nói, trước mắt không lo lắng, liền sợ họ Trác tiểu tử tương lai lông cánh đầy đủ, hội mang thù trả thù. Ta nghe nói hắn võ công tiến cảnh rất nhanh. Hàn Đương ngửa mặt hướng về sau, đầu nhìn qua xà nhà, ngữ khí u lãnh nói, không cần lo lắng, hội có biện pháp giải quyết. Cặp con mắt kia tại ánh nến quang mang phản xạ dưới, lại lộ ra lạnh tận xương tủy hàn mang. Tiếp xuống mấy ngày, Trác Mộc Phong giả vờ giả vịt địa nghĩ biện pháp, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Mai Sơn đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hao tốn đại lượng nhân lực vật lực khai thác đi ra vẫn tinh khoáng, bị Hạo Nhiên trang người từng khối trở đi, làm được nhiệt hỏa hướng lên trời. Có người vụng trộm tiến lên nháo sự, lập tức bị đã sớm chuẩn bị Hạo Nhiên trang chế trụ, cũng thông chi bản địa nha môn, trực tiếp bị bắt vào lục phiến môn, đi quan hệ mới đem người bảo đảm đi ra. Vương Vũ tức không nhịn nổi, hướng Hạo Nhiên trang yêu cầu khai thác phí. Kết quả Vi Đại Bảo đôi mắt nhẹ giơ lên, trực tiếp tới một câu: các ngươi Mai Sơn tùy ý tại ta Hạo Nhiên trang địa bàn làm sằng làm bậy, không có muốn các ngươi bồi thường. Đã là ta Hạo Nhiên trang tha thứ rộng lượng, khác cho thể diện mà không cần. Vương Vũ kém chút khí bối đi qua, căn cọng dựng đứng, liên tục gặp đả kích. Ngay cả Mai Sơn người bên trong cũng bắt đầu nhục chí, đối đoạt lại địa bàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Trác Mộc Phong cảm thấy có thể rút lui, nào có thể đoán được ngay tại trưa hôm nay, trong phòng nhiều một cách lạ lẫm bố nang. Mở ra xem, đúng là ba viên đấm máu đầu lâu bố nang, bên trong còn có một trang giấy giới thiệu thân phận ba người, đều là muốn đối Trác Mộc Phong cùng Mặc Trúc Bang làm loạn cao thủ. Tờ giấy cuối cùng viết một câu nói như vậy: mưu hại tầng tầng lớp lớp, lực có thua. Nhìn quân dường như trân trọng Trác Mộc Phong, con ngươi hơi co lại, tinh tế thưởng thức câu nói này. Bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh, tay vừa dùng lực, tờ giấy biến thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Uy hiếp. Đây là Thôi Bảo Kiếm đối với mình uy hiếp, ý tứ là muốn hại mình quá nhiều người, thiên trảo chú ý không đến, cho nên có chút nguy hiểm ngươi liền mình chịu trách nhiệm a. Đánh sắm Trác Mộc Phong mặc dù không biết thiên trảo thế lực mạnh bao nhiêu, nhưng nếu là hoàng đế tổ kiến, để mà khống chế giang hồ lực lượng bí mật, gánh vác đến Cô Tô Thành, vậy tuyệt sẽ không quá yếu. Liền chỉ là một người đều không bảo vệ được, điều đó không có khả năng. Coi như sự thật như thế, hắn thành tâm muốn lôi kéo mình, vậy không có khả năng tự bộc nó ngắn. Duy nhất giải thích là Thôi Bảo Kiếm đang uy hiếp mình, xem ra cái này thái giám chết bầm biết nơi này sự tình, hẳn là hắn hoài nghi mình xuất công không xuất lực, liền coi trọng như vậy năng lực chính mình sao. Vẫn là nói lần trước tại vệ đạo viên sự tình đã để hắn lên lòng nghi ngờ Trác Mộc Phong có chút bất an. Hắn tin tưởng lấy mình vô cấu thể chất, Thôi Bảo Kiếm tuyệt không có khả năng bỏ mặc hắn an nguy không quản. Liền sợ cái này thái giám chết bầm từ phương diện khác lấy tay, mình tạm thời không nên cùng hắn vạch mặt. Trác Mộc Phong trong phòng đi qua đi lại, hắn dần dần ý thức được mình ngay từ đầu ý nghĩ cực kỳ buồn cười, tránh lui không phải biện pháp. Kỳ thật mặc kệ chính mình năng lực như thế nào, chỉ dựa vào bộc lộ ra tiềm chất sẽ rất khó tiếp tục điều thấp. Nhất mũi thu liếm chỉ hội làm cho Thôi Bảo Kiếm quyết tâm, liền giống như ngày hôm nay tùy ý uy hiếp nắm, còn hội để cho mình đánh mất Tam Giang Minh ủng hộ, chẳng đi ngược lại con đường cũ, tận khả năng thu hoạch thiên trảo cùng Tam Giang Minh tín nhiệm ủng hộ, tại trong khe hẹp chậm rãi lớn mạnh chính mình. Cái này mới là mình thoát ly vòng xoáy, thoát khỏi khống chế biện pháp duy nhất thiếu hiệp mời khai ăn 17 chương 157 thuận tay liền giải quyết suy nghĩ làm rõ. Trác Mộc Phong có loại rộng mở trong sáng cảm giác từ vừa mới bắt đầu hắn liền sai. Vô luận ở chỗ nào, lùi bước vĩnh viễn sẽ chỉ làm đối thủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ đó cắt ra bắt đầu, hắn sẽ đi về phía một đầu hoàn toàn mới đường. Một đầu vì bảo toàn mình, bảo toàn người bên cạnh không nhận bất luận cái gì người bên ngoài tả hữu đường quyết định phương hướng. Trác Mộc Phong ngược lại trở nên không sợ hãi tương lai khó khăn cùng hiểm ác không biết có bao nhiêu. Hắn duy nhất có thể làm chính là lấy hết thảy thủ đoạn tiêu diệt bọn chúng. Cõng lên bao khỏa, tìm một chỗ xử lý sạch sẽ. Trên đường trở về, chạm mặt tới Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh không khỏi sững sờ. Ảo giác sao, vì sao à, cảm thấy Trác Mộc Phong có chút khác biệt. Nhưng cụ thể bất đồng nơi nào lại không nói ra được. Lý Diễm Linh nói, hồ pháp, sự tình đã thành, kết cuộc đã định, suy nghĩ nhiều vô ích. Chúng ta không ngại trước tiên phản hồi Cô Tô Thành, đem việc này báo cho Minh Chủ, có lẽ bọn hắn hội có biện pháp giải quyết. Nói lời này thuần túy là an ủi người. Theo Lý Diễm Linh, trừ phi là lấy thực lực tuyệt đối khiến cho đối phương khuất phục, nếu không không có biện pháp. Nhưng lấy Vu Viện Viện bọn người thân phận địa vị, làm như vậy không khác từ hạ thân phận, còn sẽ ảnh hưởng trong giang hồ phong bình, được không bù mất. Lần này trở về, Trác Mộc Phong sợ là không thể thiếu muốn bị cười nhạo. Trở về sự tình còn không có giải quyết, chạy về chỗ đó Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười. Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh liếc nhau. Lần này Phùng Thiên Tinh nói, hồ pháp, ta biết ngươi không dễ chịu, nhưng trứng chọi đá, tạm gác lại ngày sau a. Hàn gia chính là tam lưu thế lực, có hai tên chân khí đỉnh phong cao thủ. Hạo Nhiên Trang trang chủ, tam bộ lang nha mạc bất phàm, càng là nhân hùng bảng bài danh thứ 91 tồn tại. Có thể nói, coi như Trác Mộc Phong muốn dùng sức mạnh đều không có cách nào, càng không nói đến bất kỳ phương diện nào đều tìm không ra đối phương sơ hở. Có thể giải quyết như thế nào, hai người đều cảm thấy Trác Mộc Phong có chút hờn dỗi hương vị. Trác Mộc Phong không để ý đến bọn hắn, chỉ là gọi tới Vương Vũ, phân phó nói, ta muốn Mạc Bất Phàm tin tức cặn kẽ, cuộc đời các loại việc lớn việc nhỏ không thể để lộ qua. Đây là tới đến Mai Sơn về sau, Trác Mộc Phong lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa mệnh lệnh. Trong giọng nói không thể nghi ngờ đúng là Vương Vũ chưa từng cảm thụ qua. Hắn ngẩn ngơ, biết Trác Mộc Phong còn chưa từ bỏ, mặc dù nội tâm không ôm hy vọng, vẫn là ớt tiếng là cấp tốc xuống dưới làm theo. Nhìn thấy điệu bộ này, Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, khuyên giải lời nói nuốt trở về trong cổ họng. Vương Vũ không có kéo quá lâu, đến xuống buổi trưa điểm, liền đem Mạc Bất Phàm tin tức viết thành vài trang giấy, tự tay giao cho Trác Mộc Phong. Nếu như là người bình thường, đương nhiên không tốt cha. Nhưng giống Mạc Bất Phàm bực này giang hồ danh nhân, tại Hướng Kỳ Luận giang hồ bên trong có nhiều miêu tả, tăng thêm Mai Sơn cùng Hạo Nhiên Trang cùng chỗ Hưng Vân Thành nhiều năm, tự nhiên giải không ít. Đem Mạc Bất Phàm cuộc đời nhìn một bản lại một bản, Trác Mộc Phong ngón tay có tấu địa gõ nhẹ mặt bàn. Hắn phát hiện cái này Mạc Bất Phàm thật có ý tứ. Vậy mà cự tuyệt Hạ Định Bang đề bạt, rời đi Cô Tô Thành đi vào Hưng Vân Thành lập nghiệp, rất có thà đầu không làm đuôi phượng ý tứ. Trầm tư thật lâu, Trác Mộc Phong đột nhiên đứng dậy rời đi, vậy không nói cho Vương Vũ đi nơi nào. Kết quả đi lần này chính là 5 ngày. Gấp đến độ tìm không thấy người, Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh hãi hùng khiếp vía. Còn tưởng rằng Trác Mộc Phong xảy ra chuyện. Thấy một lần hắn trở về, Lý Diễm Linh nhìn không được trợn mắt chừng một cái. Hồ pháp, chúng ta nhanh lo lắng ngươi chết bầm. Trác Mộc Phong thở dài, Diễm Linh, ta thưởng thức nhất ngươi chính là điểm này. Rõ ràng trong lòng đem ta mắng cái cẩu huyết lâm đầu, mặt ngoài lại có thể đem quan tâm biểu hiện được tận xương 3 điểm. Lý Diễm Linh sắc mặt xây lát biến. Phùng Thiên Tinh quay đầu chỗ khác, ho khan vài tiếng. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Tốt. Lần này là ta không đúng, hai người các ngươi thu thập xong hành lý. Trước theo ta đi nội thành. Thuận tay liền Thanh Mai Sơn sự tình giải quyết. Tranh thủ tại trạng vạng tối lên đường trở về, hẳn là còn có thể ăn được Hồng Cô làm thanh minh bánh. Dứt lời cất bước mà đi, lưu lại một mặt mộng bức hai người. Có phải hay không lỗ tai nghe lầm? Cái gì gọi là thuận tay Thanh Mai Sơn sự tình giải quyết? Nhìn tên này một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, không biết còn tưởng rằng sự tình có bao nhiêu đơn giản đâu các loại. Chẳng lẽ tên này ra ngoài mấy ngày đã tìm được cường viện? Hai người ôm đầy mình hoài nghi. Mặc dù vẫn không tin, nhưng vẫn là riêng phần mình thu thập hành lễ, vội vàng đuổi theo. Một bên khác, Trác Mộc Phong gọi tới Vương Vũ, để hắn chọn lựa 50 thế năng đánh võ giả. Vương Vũ đã triệt để từ bỏ hy vọng. Nghe vậy mặc dù lộ ra ngạc nhiên, nhưng vẫn là đờ đẫn địa lính mệnh mà đi. Sau đó không lâu, từ Trác Mộc Phong dẫn đầu, Mai Sơn mấy chục vị võ giả tùy hành. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến nhập Hưng Vân Thành. Tại một nhà quy mô khá lớn tiệm đầu ngọc trước dừng lại. Bên trên mấy người thanh người bên trong đuổi ra. Trác Mộc Phong quát khẽ đường. Tùy hành Mai Sơn võ giả ngô ngơ. Đợi tiếp xúc đến Vương Vũ ánh mắt về sau. Lập tức đi ra mấy người. Khí thế hùng hổ địa xông vào tiệm đầu ngọc. Rất nhanh. Bên trong vang lên tiếng cãi vã. Những khách chú ý dọa đến chạy ra. Về sau là tiệm đầu ngọc trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị. Bị áp đi ra. Mặt mũi bầm dập. Trưởng quỹ cả giận nói. Ta chính là Hàn gia Hàn Sơn. Đây là Hàn gia sản nghiệp. Các loại là ai? Ban ngày ban mặt liền dám làm loạn Trác Mộc Phong. Tìm liền là ngươi Hàn gia từ giờ trở đi. Cái này cửa hàng thuộc về Mai Sơn tất cả. Nghe nói như thế, đừng nói Hàn Sơn cùng tiểu nhị, ngay cả Mai Sơn đám người đều nhao nhao mắt trợn tròn, hóa ra ngươi lính mọi người tới liền là làm cường đạo tới. Hay là tại ban ngày ban mặt phía dưới phạm án? Nơi này cũng không phải thâm sơn rừng già, phụ cận người đều nhìn xem đâu. Ngươi nói cửa hàng là ngươi chính là ngươi càn rỡ nhất thời. Các loại Hàn gia tìm đến, nào có quả ngon để ăn? Vương Vũ vội la lên. Hồ Pháp đại nhân tỉnh táo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Những người khác vậy đang khuyên an ủi. Hàn Sơn lập tức không có sợ hãi, cười lạnh nói. Một đám chó cùng dứt sầu ra hỏa. Các ngươi dùng võ loạn kỷ, Lục Phiến Môn đại gia sẽ không để qua các ngươi. Kiện cáo ăn chắc càng phát ra để đám người bất an. Trác Mộc Phong hướng mọi người nói. Không cần lo lắng. Ta là người chịu trách nhiệm. Ta để cho các ngươi làm gì a? Các ngươi liền làm gì a? Huống chi ta cũng là theo lý làm việc. Vừa mới dứt lời, chợt từ trong ngực xuất ra một trang giấy, run lên. Mọi người nhìn, đây là Ngô Hộ Pháp tại vị lúc Mai Sơn cùng Hàn gia ký hiệp nghị. Hiệp nghị dâng tấu chương minh, Hàn gia tiền nợ rất nhiều, như chưa tại trong vòng thời gian quy định hoàn lại, liền đem nổi thành 5 nhà cửa hàng thi chấp cho Mai Sơn. Trên giấy chỉnh tề địa viết mấy hàng chữ màu đen, còn có 2 cái hồng ấm giám. Tựa hồ là Mai Sơn cùng Hàn gia con dấu chỗ đóng. Hàn Sơn dáng tươi cười ngưng ghét ở trên mặt. Theo hắn biết, Ngô Thiên tiền nhiệm hộ pháp lúc, xác thực đối Hàn gia có nhiều chiếu cố. Không ít tiền đều là từ Mai Sơn mượn. Lúc trước chuyển nhượng Mai Sơn phủ cận khối đất kia, vậy chính là vì thế chấp. Hàn Sơn kêu lên. Không có khả năng. Ta Hàn gia tuyệt không ký chính thức cái này đồ vật. Ngươi lấy tới cho ta nhìn. Trác Mộc Phong quơ quơ tờ giấy, cười nói, vì sao á? Không có khả năng, các ngươi tiền nợ rất nhiều. Ngô Hộ Pháp vì vệ đạo minh lợi ích suy tính, đương nhiên muốn lưu lại thủ đoạn. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy Ngô Hộ Pháp hồi công khí tư dụng, cầm vệ đạo minh lợi ích đến đỡ các ngươi Hàn gia. Ăn Hàn Sơn á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh từ từ xuống tới. Loại lời này hắn cũng không dám loạn tiếp. Ngô Thiên chết rồi, Ngô gia nhưng còn không có ngược lại. Huống chi truyền đến Vệ Đạo Minh. Có trời mới biết hội không sẽ chọc cho đến phiền toái lớn. Suy nghĩ kỹ một chút, Ngô Thiên tựa hồ vậy không có khả năng quá mức chiếu cố Hàn gia, cho nên song phương xác thực. Có khả năng ký phần này đồ vật. Tâm thần đại loạn dưới. Hàn Sơn chân tay luống cuống. Chắc một phong thu hồi tờ giấy. Các huyên để còn có cái gì có thể lo lắng có Hàn gia khế ước mang theo. Chúng ta ở đâu đều có thể nói rõ lý lẽ đi chỉ đổ thừa chắc mố quá ngây thơ. Trước đó coi là Hàn gia hội hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho nên chậm chạp không muốn xuất ra vật này. Vạch mặt bây giờ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Các huyên đệ. Theo ta đi thu lấy mặt khác bốn cửa hàng gặp hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngôn từ chuẩn xác. Mai Sơn đám võ giả đều là lòng mang đại sướng. Nguyên lai còn có ngón này. Mặc dù không thể nhận về vẫn tinh khoáng. Nhưng cũng có thể trùng điệp địa đánh Hàn ra một quyền. Cũng coi như tìm về một điểm tràng tử. Từng cách hưng phấn không thôi. Vô to nghe hộ pháp chi mệnh điều khiển. Thiếu hiệp mời khai ăn 17 chương 158 các ngươi Hàn gia đều là một cách đức hạnh một đám người đối Hàn Sơn quyền đấm cước đá. Sau đó tại Trác Mộc Phong dẫn đầu dưới. Tiếp tục hướng mặt khác bốn cửa hàng mà đi. Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh hai mặt nhìn nhau. Thì ra là thế. Xem ra Trác Mộc Phong ngoài ý muốn tìm được Ngô Thiên lưu lại đồ vật. Cho nên mới lòng tin tràn đầy. Nhưng nếu nói bằng một chương khế ước, liền có thể muốn về vẫn tinh khoáng. Lại là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà đám người bên trong Vương Vũ lại thập phần hồ nghi, càng nghĩ càng không thích hợp. Thân phận Mai Sơn thứ hai người phụ trách. Theo lý thuyết, Ngô Thiên cùng Hàn gia ký kết cái gì khế ước, hắn đều hẳn là cảm kích mới là. Đi qua Ngô Thiên cũng không có giấu diêm hắn. Nhưng hắn suy nghĩ nát ấp. Cũng nghĩ không ra Ngô Thiên khi nào cùng Hàn gia ký như thế một chương thế chấp khế ước lòng đầy nghi hoặc. Vương Vũ xích lại gần nói hộ pháp đại nhân. Có thể hay không đem khế ước cho lão phu nhìn xem. Chắc một phong hào phóng đưa qua. Vương Vũ chỉ nhìn thoáng qua, lập tức con mắt trừng thẳng, sắc mặt tái xanh cầm giấy tay đều tại có chút phát run. Lý Phùng hai người vừa vặn bu lại. Đồng dạng thấy rõ chương này khế ước trong lúc nhất thời. Hai người biểu lộ đồng dạng dừng lại. Há mồm cứng lưới. Nửa ngày mới ngẩng đầu. Liền ngu ngốc như vậy xem lấy Trác Mộc Phong. Vương Vũ vẻ mặt cầu xin. Thật muốn khóc hộ pháp đại nhân. Đây chính là ngươi nói khế ước cầu thí khế ước ngoại trừ Mai Sơn ấm giám là thật. Cái khác tất cả đều là giả. Giả tạo chi thô giáp. Chỉ cần không phải mù lòa đồ đẩn. Xích lại gần một chút liền có thể nhìn ra. Đây coi là cái gì? Dẫn một đám người bên đường cướp bóc. Còn cổ động thủ hạ ẩu đả Hàn gia yếu viên. Đây là thanh tất cả mọi người vào chỗ chết hố a gặp qua hố người một nhà. Khác gặp qua như thế hố người một nhà Lý Phùng hai người vậy muốn điên rồi. Bọn hắn dù sao cũng là cô tô thành hiệp nữ thiếu hiệp. Cái này nếu như bị người bắt vào trong lao. Sau này đi ra còn thế nào gặp người cái này Trác Mộc Phong quá không đáng tin cậy mấy vị đừng sợ. Yên tâm đi. Hết thảy đều tại Trác mố trong khống chế. Trác Mộc Phong mở ra tay, nắm chắc thành quyền. Khống chế cái giám ba người thực sự nghĩ không ra. Gia hỏa này có thể có biện pháp nào. Nhưng bây giờ trốn là không được. Chỉ hội ngồi vững chạy án tên tuổi. Hạ tràng thảm hại hơn. Ba người muốn nhắc nhở hậu phương cái kia chút hăng hái. Ý chí chiến đấu sục sôi đám võ giả. Nhưng ở Trác Mộc Phong ánh mắt uy hiếp dưới. Sườn sốt không dám há miệng. Làm đều làm. Làm một lần là làm. Làm hai lần cũng là làm. Xảy ra chuyện ta hội gánh chịu trách nhiệm. Nhưng các ngươi nếu là dám chuyện xấu. Đừng trách Trác mố trở mặt không quen biết. Trác Mộc Phong thấp giọng lạnh lùng uy hiếp nói. Gặp tên này thần sắc hung hãn. Nói trở mặt liền trở mặt. Lý Phùng hai người đã tập mãi thành thói quen. Nhưng Vương Vũ hiển nhiên còn cực kỳ không thích ứng. Đây chính là người người ca tụng cách gọi là chân quân tử đi mẹ hắn. Ngụy quân tử không sai biệt lắm lòng tràn đầy sầu lo phía dưới. Mọi người đi tới cái thứ hai cửa hàng. Đây là một nhà cỡ lớn tiệm sắt thép. Có trước đó kinh nghiệm, lần này không cần Trác Mộc Phong mở miệng. Một đám tràn đầy trả thù chi hỏa Mai Sơn võ giả đã chủ động vọt vào. Một phen ồn ào kịch đấu âm thanh bên trong người Hàn gia nhẹ nhõm bị cầm xuống. Hàn gia tại Hưng Vân thành thanh thế cực điểm, bình thường cũng không có đuôi mù dám chọc, cho nên trong tiệm không có có bao nhiêu cao thủ tỏa chấn. Võ giả tầm thường chỗ nào ngăn được Mai Sơn đám người. Nhà thứ ba, nhà thứ tư, ven đường động tính quá lớn, người vây xem càng ngày càng nhiều. Vương Vũ, Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh ba người đã gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi lạnh. Cái này thật xong đời. Muốn thoát thân đều thoát thân không được. Chân chính đâm lao phải theo lao. Gặp Trác Mộc Phong vẫn tại ủng hộ sĩ khí. Một cỗ có chỗ ỉ lại bộ dáng. Ba người hận không thể xé hắn mặt. Nhìn gương mặt kia đến tột cùng dày bao nhiêu. Vừa tới thứ năm cửa nhà. Đối diện đầu đường. Vừa vặn vọt tới một đám nghe hỏi chạy đến Hàn gia cao thủ. Thấy một lần bị đánh thành đầu heo mấy vị Hàn gia yếu viên. Cầm đầu nam tử trung niên Hàn Trùng lập tức quát Vương Vũ. Các ngươi khinh người quá đáng. Trước mắt bao người uổng chú ý pháp luật kỷ cương. Hôm nay định không thể tha các ngươi lời nói này đến đau nhức điểm. Nhưng Vương Vũ chỉ có thể kiên trì cái gì uổng chú ý pháp luật kỷ cương. Các ngươi Hàn gia mới thật sự là không biết xấu hổ. Lấy oán trả ơn. Thất tín tang nghĩa. Nhất định không cho tại giang hồ Hàn Trùng kêu lên lập tức thả người. Chịu nhận lỗi. Vung tay lên, Hàn gia những cao thủ rút ra binh khí, chỉ cần ra lệnh một tiếng tùy thời đều hội xông đi lên. Mai Sơn đám người cũng không cam chịu yếu thế, kêu la muốn đánh thì đánh. Dân chúng gặp có náo nhiệt có thể nhìn đều là xa xa tản ra, lại từ đầu đến cuối không có rời đi ý tứ. Hàn Trùng sắc mặt âm trầm. Hắn thực sự không hiểu rõ. Bọn này Mai Sơn ra hỏa điên rồi phải không? Làm ra loại này tự tuyệt người trước ngu xuẩn sự tình. Thẳng đến bị giam Hàn Sơn mấy người, cách mấy trưởng kể rõ mới trải qua, mới chợt hiểu ra, chợt lại là lơ ngơ. Thi chấp khế ước hắn Hàn Trùng thân là Hàn gia cao tầng. Tham dự quyết sách Hàn gia các loại đại sự. Xưa nay không nhớ ký ký qua cái gì thi chấp khế ước. Huống chi Ngô Thiên tại lúc. Cùng quan hệ bọn hắn không ít. Liền khế đất chuyển nhượng loại sự tình này. Cũng chỉ là miệng hiệp nghị. Chỗ nào ký chính thức loại vật này. Nhất định có trá. Hàn Trùng cả giận nói bậy nói bạ. Các ngươi Mai Sơn một mình làm bộ. Ta nhất định phải đem tất cả sự tình báo cáo nhanh cho Lý Đại Nhân. Để hắn theo lẽ công bằng quyết đoán. Trong miệng hắn Lý Đại Nhân chính là Hưng Vân thành tổng bộ đầu Lý Hoàn. Vương Vũ, Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh ba người tối kêu không tốt. Người Hàn gia quả nhiên không dễ dàng như vậy lừa gạt. Đã thấy Trác Mộc Phong chậm ung dung từ trong ngực móc ra cái kia trương khế ước. Dương lên làm bộ buồn cười đến cực điểm. Các ngươi Hàn gia cũng không nên ác nhân cáo trạng trước. Hàn Trùng ngươi có gan lời nói, liền đem vật này giao cho ta xem qua. Trác Mộc Phong lạnh cười có gì không thể. Xíp thành một chồng, dùng nội lực đẩy ra. Hàn Trùng đều sửng sốt. Tên này như thế lẽ thẳng khí hùng. Hẳn là thật chỗ đó có vấn đề. Trong lòng kinh hãi. Vội vàng mở ra đi xem. Nhưng vào lúc này, đối diện Trác Mộc Phong đột nhiên quát to một tiếng đem đồ vật trả lại cho ta hai chân đạp đất. Tật nhào mà đi. Đột nhiên đánh lén để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hậu phương Hàn gia võ giả không kịp phản ứng. Hàn Trùng vô ý thức đẩy trưởng mà ra. Bằng nội lực trùng kích vào. Hai người đồng thời đạp lui ra phía sau mấy bước. Nhưng Hàn Trùng trong tay khế ước. Vậy tại khí kình cuốn lên hạ biến thành mảnh vụn. Tan theo gió. Liều đều liều không nổi. Vương Vũ, Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh ba người biểu lộ tương đương cổ quái. Ngốc trễ bên trong. Tựa hồ minh bạch cái gì. Còn có ngón này Hàn Trùng đồng dạng tại ngây người. Qua đi lại ha ha cười to họ Trác. Ngươi thủ đoạn không khỏi quá ti tiện bị ủi. Cố ý hủy đi giả mạo chứng cứ. Coi là liền có thể lừa dối quá quan. Nằm mơ Trác Mộc Phong lại là một mặt phẫn nộ muốn lừa dối quá quan. Là ngươi mới đúng chứ. Hàn Trùng bình tĩnh một cười, nếu ngươi không phải trong lòng có duyệt. Vừa rồi vì sao xuất thủ, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới. Ngươi hủy đi chứng cứ làm sao bây giờ? Hẳn là các loại Lý đại nhân đến về sau. Từ hắn để chứng minh quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Họ Hàn. Ngươi có thể à? Các ngươi Hàn gia đều là một cái đức hạnh. Hèn hạ vô sỉ. Bị người bị cắn ngược lại một cái. Hàn Trùng khí đến sắc mặt huyết hồng, vậy ngươi không cần xuất thủ. Cứ hỏi ta muốn liền là. Ta không phải mới vừa mở miệng muốn sao, hỏi hỏi các ngươi người Hàn gia. Ta có hay không nói qua ở đây bách tính đều là có thể làm chứng, nhưng ngươi vẫn như cũ thanh duy nhất chứng cứ hủy. Hàn Trùng. Không cần đem tất cả cũng làm đồ đần. Ngươi lợi dụng ta tuổi trẻ xúc động. Lừa gạt chứng cứ tới tay. Tại ta đưa ra trả lại lúc. Lại xuất thủ cự tuyệt. Tại chỗ hủy dấu vết. Ta Mai Sơn. Ta Vệ Đạo Minh không phải dễ khi dễ. Hôm nay ngươi không cho cái thuyết pháp. Ta Trác Mộc Phong cho dù chết. Vậy cùng các ngươi không xong. Trác Mộc Phong nổi giận đùng đùng. Rút ra trường kiếm. Một kiếm cắm vào bàn đá xanh bên trong. Hậu phương Mai Sơn đám võ giả không rõ nó lý. Còn tưởng rằng Hàn Trùng quả là thế vô sỉ. Đều bị khơi dậy nhiệt huyết. Nhao nhao gào thét lớn xông đi lên. Thủ hộ tại Trác Mộc Phong bên cạnh. Thề phải cùng vì bọn hắn làm chủ hộ pháp cùng tiến thối. Thiếu hiệp mời khai ăn 17 chương 159 bên đường uy hiếp ngươi. Rõ ràng là ngươi chơi lừa gạt. Đùa nghịch dù kế, nhìn thấy một màn này. Hàn Trùng nộ chừng lấy hai mắt. Có loại đem Trác Mộc Phong xé nát xúc động. Bị cắn ngược lại một cái rồi, nước bẩn từ trước đến nay là các ngươi Hàn gia sở trường. Liền tuân tin nghĩa khí sự tình đều làm được như thế thuận tay. Hủy đi chứng cứ lại tính cái gì. Trác Mộc Phong lắc đầu, một bộ lười nhắc cùng đối phương tranh luận bộ dáng. Việc này lập tức nói dóc không rõ. Song phương đều chỉ trích đối phương hủy diệt. Chứng cứ. Mấu chốt là. Ngoại trừ đương sự song phương. Ai đều không nhìn qua cái kia chương khế ước nội dung đứng tại phe thứ ba góc độ. Tương đương ai lời nói cũng không thể tin. Vương Vũ lưng tựa Vệ Đạo Minh. Trên danh nghĩa cũng coi là người trong chính đạo. Còn là lần đầu tiên tự mình lãnh hội như thế thủ đoạn vô sỉ. Nhưng cách mông quyết định đầu. Hiện tại hắn cùng Trác Mộc Phong là trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Muốn đến nơi này. Vương Vũ vội vàng đẩy ra đám người. Đi đến Trác Mộc Phong bên cạnh. Dẫn chỉ đối phương Hưng Vân Thành từ trên xuống dưới. Người nào không biết Ngô Hộ Pháp bởi vì cùng ngươi Hàn gia quan hệ. Đối Hàn gia có nhiều chiếu cố. Cho phép các loại ký sổ tiền nợ. Nhưng hắn dù sao cũng là Vệ Đạo Minh hộ pháp. Xuất phát từ trách nhiệm. Tự nhiên muốn ký kết khế ước. Khi đó lão phu ngay tại trận. Các ngươi có cái gì tốt chống chế? Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hẳn là vô sỉ là một loại hội bệnh truyền nhiễm. Hàn Trùng liền là không thừa nhận nói hưu nói vượn, song phương ngôn từ kịch liệt. Đến cuối cùng. Riêng phần mình cấp dưới đều tham dự mắng chiến. Ngươi mắng ta không biết xấu hổ. Ta mắng ngươi lang tâm cẩu phế. Các loại thô tục xuất hiện nhiều lần. Mắt thấy muốn mất khống chế. Hàn đương các loại Hàn ra một đám cao tầng rốt cuộc đuổi tới. Các loại hỏi rõ sự tình trải qua. Chỗ nào còn không rõ Bạch Miêu Ngán. Từng cây sắc mặt khó coi. Thanh bạch đan sen. Lưng còn lão giả run rẩy tay. Chỉ phía xa Trác Mộc Phong thân là Vệ Đạo Minh hộ pháp. Người trong chính đạo. Ngươi có thể nào như thế vô sỉ, khế ước bọn hắn liền nghe đều không nghe qua. Chẳng lẽ là vượt đi cùng Ngô Thiên Ký sao, đều cho ta yên lặng. Triều đình chính đại lực phổ biến quét đen trừ ác. Quét sạch tập tục. Các loại nhiễu loạn nổi thành trị an. Hẳn là đều muốn đi trong lao ngồi một chút sao? Rất nhanh. Một đám người mặc tạo áo. Đầu cắm lông vũ công môn bộ khoái vậy vội vã chạy tới. Người cầm đầu là cái tím thân mặt hán tử. Mày rậm mắt to. Rất có uy thế. Chính là Hưng Vân Thành tổng bộ đầu Lý Hoàn. Lý Hoàn tại lai lịch bên trên hiểu được nội tình, lập tức lạnh lẽo ánh mắt tại giữa song phương băn khoăn. Hiện trường tiếng ồn ào lập tức biến mất không còn tăm tích. Dù sao cũng là nội thành, sau này còn muốn liên hệ, ai cũng không dám không nể mặt Lục Phiến Môn. Lý Hoàn trước nhìn Trác Mộc Phong một chút, sau đó nhìn về phía Hàn Dương. Việc này đơn giản, khế ước bình thường vì hai phần, công bằng lý do. Hàn Mỗ lập tức phái người đi Hàn gia điều tra, tra một cách liền biết thật giả. Hàn gia đám người mới vừa rồi bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, chủ yếu là cảm thấy Trác Mộc Phong rất đáng hận, quá không biết xấu hổ. Giờ phút này nghe nói như thế, lập tức như thể hồ quán đỉnh, đều lộ ra khoái ý lạnh cười. Vương Vũ kêu to Lý đại nhân cho bẩm, lấy Hàn gia đám người này tính tình, bọn hắn tất nhiên trước kia liền hủy đi khế ước, chỗ nào còn có thể tìm tới. Hàn Trùng gầm thét, ngươi khác ngậm máu phun người, Vương Vũ có phải hay không ngậm máu phun người? Chính các ngươi tâm lý nắm chắc, mắt thấy song phương lại phải ầm ý lên. Lý Hoàn chìm quát một tiếng ngăn lại, lặng yên nhíu mày, ý thức được việc này cực kỳ thao đàn. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau công kích. Điểm chết người nhất là từ đầu tới đuôi liền không có phe thứ ba chứng nhân, ép căn liền nói không rõ ràng Ngô Thiên cùng Hàn gia quan hệ, người nào không biết. Cho nên lúc trước Hàn gia cùng Hảo Nhiên Trang hoạt động, kỳ thật rất nhiều người đều ở sau lưng thống mạ, nhưng bên ngoài ai dám nghị luận, cũng chính là bởi vậy. Ngô Thiên có hay không cùng Hàn gia ký kết khế ước, tựa hồ cũng có thể. Nhưng bằng trực giác phán đoán, Lý Hoàn cảm thấy hơn phân nửa là Mai Sơn đang dở trò. Thật có phần này khế ước, làm sao trước kia không lấy ra? Hắn nhìn về phía rõ ràng là dẫn đầu Trác Mộc Phong, việc này trọng đại, vì sao đến bây giờ mới nói? Trác Mộc Phong không thắng thổn thức nguyên muốn cho Hàn gia giữ lại chút mặt mũi, làm sao đối phương hùng hổ dọa người? Trác Mỗ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Hàn gia nhất phương tức giận đến giơ chân thẳng mắng đánh sắm, không biết xấu hổ vân vân. Lý Hoàn Đường coi như ký kết khế ước, ngươi vô cớ đả thương người, nhiễu loạn nội thành trị an, cũng là tội lỗi khó thể tha. Ngươi tới, cho ta ấm xuống đi. Lập tức có hai tên bộ khoái lạnh nhạt đi hướng Trác Mộc Phong. Không quản chân tướng sự tình như thế nào, trước lấy thủ đoạn cưỡng ép áp chế lại nói, tránh khỏi ở chỗ này bị người chế xếu. Lý Phùng hai người liền vội vàng tiến lên, một trái một phải bảo vệ Trác Mộc Phong. Mai Sơn đám người cũng là bày ra kháng cự tư thái. Lý Hoàn lạnh lùng, làm sao? Các loại muốn chống cự sao? Người tới, toàn bộ cho ta bắt! Một đám bộ khoái toàn bộ khí thế hùng hổ địa xông tới. Vương Vũ thầm kêu không ổn, công nhiên chống lệnh bắt cũng không phải việc nhỏ, nhưng ngày hôm nay một khi bị bắt, trời mới biết sự tình hội giải quyết như thế nào, cực khả năng vẫn phải nhận sợ mới hội được thả ra. Bởi như vậy, các loại danh tiếng qua, đại sự thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đến cuối cùng, đoán chừng Hàn gia sẽ không thủ bao nhiêu tổn thất. Cái này họ Lý bình thường vậy thu Mai Sơn không ít chỗ tốt, không nghĩ tới trở mặt liền không nhận người. Hàn gia đám người thì cười lên, không uổng công bọn hắn ăn ngon uống sướng cung cấp Lý Hoàn, đồng thời không quên một mặt trêu tức mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, giống như tại phúng đâm thủ đoạn hắn khó mà đến được nơi thanh nhã. Chậm đã, mắt thấy bọn bộ khoái xông lên, giữ im lặng Trác Mộc Phong nhìn về phía Lý Hoàn, tính mịt ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng cây sau thân thể. Thản nhiên nói, nếu ta nhớ không lầm, Hưng Vân Thành hẳn là lệ thuộc vào Ứng Thiên Châu, mà Ứng Thiên Châu Lục Phiến Môn tổng bộ thiết lập tại Cô Tô Thành, các thành phân bộ thống nhất về Cô Tô Thành quản lý. Ta đại ca Lăng Phi liền là Cô Tô Thành thủ ấm bộ đầu, ta nhớ được hắn lộ ra các thành Lục Phiến Môn tốt xấu lẫn lộn, dự định hướng tổng bộ đầu đề nghị, muốn hung hăng chỉ một chút Lý bộ đầu. Mọi người cũng không dễ dàng, ngươi vậy rõ ràng ta không có phạm tội, Làm gì nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi luôn không khả năng tại trong lao giết ta. Cái này về đạo minh hộ pháp chắc một phong thanh âm rất phẳng rất lạnh. Nghe vào Lý Hoàn trong lỗ tai. Lại chỉ cảm thấy ông tác hưởng. Uy hiếp. Đây là trần trụi uy hiếp a, lời nói ý tứ rất rõ ràng. Ngươi Lý Hoàn dám động thủ với ta. Trừ phi giết ta. Bằng không đợi ta trở về. Nhất định phải cổ động Lăng Phi để ngươi đẹp mặt. Một cái giang hồ lùm cỏ. Lại dám bên đường uy hiếp hắn cái này mệnh quan triều đình. Quả thực là coi trời bằng vung. Lý Hoàn tại chỗ liền muốn thanh Trác Mộc Phong cầm xuống. Nhưng đối phương lành lạnh đôi mắt lại như một chậu nước đá. Tưới tắt hắn xúc động. Không thể gấp. Hắn không xác định đối phương có phải hay không cáo mượn oai hùm. Nhưng thành như Trác Mộc Phong nói. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ làm đối phương. Vạn nhất Trác Mộc Phong không có nói sai đâu. Cô Tô Thành thủ ấm bộ đầu. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Là có thể tại cô Tô Thành tổng bộ đầu trước mặt nói chuyện. Nếu là thân tín. Cái kia càng ghê gớm. Lý Hoàn phân tích lợi và hại được mất. Khuôn mặt thay đổi trong nháy mắt. Bên này Hàn Đương ánh mắt lấp lóe. Bỗng nhiên kêu lên Lý Đại Nhân. Tiểu Nhi hung hăng ngang ngược. Không coi ai ra gì. Nếu không thật tốt trừng phạt. Đại nhân uy nghiêm ở đâu? Vương Vũ vậy tại kêu to họ Hàn. Lý Đại Nhân anh minh công chính. Tự có quyết đoán. Há lại cho ngươi lắm miệng cuộc diện chính rằng co ở giữa. Bỗng nhiên lại có một đám người chạy đến. Phá vỡ cân bằng. Người cầm đầu cạo mặt râu dài. Dáng vẻ đường đường. Đi đường hô hô mang phong. Trên thân mang theo một cỗ cực nặng uy thế. Hàn Đương gặp chi. Ha ha cười nói Mạc trang chủ người đến không là người khác. Chính là Hạo Nhiên trang trang chủ. Nhân hùng bảng bài danh thứ 91 tam bộ lang nha Mạc bất phàm. Thiếu hiệp mời khai ăn 17 chương 160 kẻ này không thể đắc tội Hạo Nhiên trang người tới đây làm gì a, không ít người đều dâng lên sự nghi ngờ này. Bao quát Lý Hoàn ở bên trong. Nhưng hắn không thể coi thường bắt đầu đều là bởi vì Hạo Nhiên trang tại Hưng Vân thành thế lực quá lớn. Liền là hắn Lý Hoàn. Trong bóng tối cũng cùng Hạo Nhiên trang kéo không rõ ràng. Một chút trên giang hồ sự tình. Hắn cái này bộ đầu vậy cần phải mượn tại Hạo Nhiên trang. Nhất là Mạc Bất Phàm bản thân vẫn là nhân hùng bảng cao thủ. Nó tỷ phu. Càng là Tam Giang Minh 10 đại đường chủ một trong. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Vũ Phi bằng Hạ Đỉnh Bang. Trên đầu quan hệ rất cứng Lý Hoàn suy tư trước mắt. Hàn gia đám người cũng đã hưng phấn lên. Bởi vì khế đất sự tình. Hai nhà đang ở vào thời kỳ trăng mật. Còn có sống nhau địch nhân Mai Sơn. Có Hạo Nhiên trang trợ uy. Càng có trợ giúp bãi bình chuyện hôm nay. Tới hình thành so sánh rõ ràng thì là Mai Sơn đám người. Người nào không biết Hạo Nhiên trang cùng Lý Hoàn quan hệ. Bây giờ Lý Hoàn đã đang tận lực chèn ép Mai Sơn. Lại thêm Hạo Nhiên trang. Hôm nay tình thế cực kỳ không ổn. Vương Vũ mặt mo cũng thay đổi. Suy đoán đối phương hẳn là nghe nói nơi đây tin tức. Vội vàng đến bỏ đá xuống giếng. Hàn Đương quả nhiên không có thả qua cái này cơ hội. Bực tức nói. Mạc trang chủ. Ngươi đến vừa lúc. Mai Sơn bọn này vô sỉ chi đồ. Bởi vì khế đất sự tình. Cố ý gây chuyện. Đả thương ta người Hàn gia. Có thể xin ngươi đem việc này phản ứng cho Hạ Đường chủ. Trác Mộc Phong kẻ này. Đánh lấy Tam Giang Minh cờ hiệu làm sằng làm bậy. Bỏ mặt xuống dưới. Sợ sẽ vì Tam Giang Minh bôi đen à. Khá lắm. Về đạo Minh chỗ dựa là Tam Giang Minh. Đây là dự định trực tiếp cắt đứt Trác Mộc Phong đường lui. Để hắn không đường thối lui a. Ở đây người đều thất kinh tại Hàn Đương tàn nhẫn. Ngay cả Lý Hoàn đều nhìn nhiều đối phương một chút. Bất quá hắn dù sao cũng là ở đây chủ đạo người. Bận bịu hỏi. Mạc trang chủ. Vì sao mà đến nếu không có chuyện quan trọng lời nói. Còn xin về trước tránh. Mạc Bất Phàm thanh âm rất trầm thấp, mang theo nam tính. Mị lực, không dối gạt Lý Đại Nhân, Mạc mố xác thực có chuyện quan trọng đến đây. Chuyện gì Mạc Bất Phàm ánh mắt. Trong lúc lơ đãng nhẹ liếc qua Trác Mộc Phong. ánh mắt bên trong chớp mắt là qua lãnh mang sát ý, nhanh đến ngoại nhân đều không thể phát giác. Nhưng đối diện Lý Phùng hai người rõ ràng cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực, phảng phất có nặng ngàn cân thạch bỗng nhiên nện ở ngực, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chắc Mộc Phong cảm thù càng sâu, nhưng hắn tại kinh thần đảo liền tinh kiều cảnh cao thủ khí thế đều tiếp nhận qua, thì sợ gì chỉ là một cái Mạc Bất Phàm. Mai Sơn đám người hết sức khẩn trương, nhìn Mạc Bất Phàm bộ dáng, làm sao đều giống như muốn tìm Mai Sơn phiền phức. Mấu chốt là lấy thân phận đối phương địa vị, như sự tình không đủ nặng muốn, vậy sẽ không đích thân đi một chuyến. Chẳng lẽ Mai Sơn có nhược điểm gì bị hắn bắt lấy hàn đương không thể chờ đợi được? Mạc trang chủ, hẳn là họ Trác lại làm cái gì người người oán trách chuyện ác. Mạc Bất Phàm quay đầu, từ trong ngực lấy ra một chương khế đất, chính là hôm đó Vi Đại Bảo xuất ra chuyển nhượng khế đất sách. Sau đó tại từng đôi chừng to mắt bên trong, đem phá tan thành từng mảnh. Hắn nhìn về phía hàn đương, hàn gia chủ, ngươi không nên lừa gạt ta hảo nhiên trang. Hàn gia đám người đều nghe choáng váng. Cái gì cùng cái gì? Hàn đương liền vội hỏi, hàn mỗ khi nào lừa gạt qua các ngươi? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mạc Bất Phàm, các ngươi nói cho vi phó trang chủ, khối đất kia chính là vật vô chủ. Nhưng vi phó trang chủ trải qua nhiều ngày điều tra mới biết, cái kia rõ ràng là Mai Sơn tất cả. Các ngươi hàn gia, vì lừa gạt 300 lạng bạc dòng, lại làm hại ta hảo nhiên trang làm tiểu nhân, vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Đây không phải lừa gạt là cái gì? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí mất khống chế, đau lòng nhức ấp, có vẻ như liền đỏ ngầu cả mắt. Hàn gia đám người là mộng bức, có loại bị thiên lôi bổ đỉnh đầu cảm giác. Nếu như không phải bọn hắn thân lịch sự kiện trải qua, đều muốn nhìn không được tin tưởng Mạc Bất Phàm là vô tội. Hàn đương, Mạc trang chủ, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Hôm đó rõ ràng đồ hỗn chứng Vi Đại Bảo vọt ra, phẫn nộ quát, hàn đương ngươi còn có mặt mũi nói? Người nào không biết Mai Sơn đối ngươi hàn gia có nhiều chiếu cố, không nghĩ tới các ngươi như thế lang tâm cẩu phế, hại ta đồ làm tiểu nhân. Dứt lời, không quên quay người đối Mai Sơn đám người khom mình hành lễ, một mặt bồi cười, Trác hộ pháp, Vương huynh, thật sự là thật có lỗi a, hôm đó không có điều tra rõ chân tướng. Các ngươi yên tâm, khối đất kia đã một lần nữa trả lại cho Mai Sơn, đào ra vẫn tinh khoáng, vậy đem còn nguyên địa trả lại, lần này là hảo nhiên trang không đúng, còn nhìn các ngươi tuyệt đối không nên để ý. Vi Đại Bảo từ trong tay áo móc ra một chương mới khế đất chuyển nhượng sách, đóng có hảo nhiên trang ấm giám, cười giao cho biểu lộ ngốc trẻ Vương Vũ trong tay. Vương Vũ cúi đầu xem xét, trên đó viết đem khối đất kia chuyển nhượng cho Mai Sơn, chỉ cần đắp lên Mai Sơn ấm giám, lập tức có hiệu lực. Hắn cùng thủ hạ không dám tin, đây là đêm đó cái kia ngang ngược càn rỡ, vì vẫn tinh khoáng kém chút giết người Vi Đại Bảo. Sao mọi người lại không phải là đầu ngốc? Bằng lão già này biểu hiện, đêm đó hành động rõ ràng là sớm có dự mưu, ở đâu là bị hàn gia chỗ che đậy. Nhưng bây giờ cái này ngay miệng, không có người nào hội ngốc phải đi phá. Cuộc diện này là Mai Sơn tất cả mọi người không ngờ tới. Hàn gia một các vị cấp cao đều gấp, hàn đương khí nộ phía dưới cũng lười khách khí nữa. Mạc Bất Phàm, Vi Đại Bảo, nói chuyện muốn bằng lương tâm. Lúc trước nếu không phải là các ngươi ép hỏi khế đất, ta hàn gia sẽ cho sao? Hiện tại ngược lại là thanh mình hái được sạch sẽ, ngươi cho rằng mọi người sẽ tin sao? Mạc Bất Phàm lắc đầu, thanh giả tự thanh, Mạc mố khinh thường giải thích, giao phó 300 lượng, ta hảo nhiên trang vậy sẽ không thu hồi. Nhưng từ hôm nay về sau, chúng ta hai nhà ăn đoạn nghĩa tuyệt. Quay người rời đi, đi vài bước bỗng nhiên lại dừng lại, tựa hồ lơ đãng nói, đúng Lý đại nhân, lúc trước Mai Sơn cùng hàn gia ký kết chuyển nhượng giấy khế ước, ta từng thấy tận mắt qua. để lại một câu nói, mang theo thủ hạ rời đi, đổ lưu lại một phiến gần như tĩnh mịch hiện trường. Vương Vũ cùng một đám thủ hạ có loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Bọn hắn sớm liền từ bỏ khối đất kia. Không ôm bất luận cái gì đoạt lại hy vọng nào có thể đoán được sự tình phong hồi lộ chuyển. Mạc Bất Phàm thế mà chủ động đưa trở về Vương Vũ đầu óc hỗn loạn. Đột nhiên giống như là bắt lấy cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Trác Mộc Phong. Chẳng lẽ là Trác hộ pháp mọi thứ không có khả năng vô duyên vô cớ. Từ một hệ liệt tiếp xúc nhìn. Không phải nói có người muốn ra biện pháp. Khiến cho Hảo Nhiên Trang thay đổi chủ ý. Như vậy có vẻ như chỉ có Trác hộ pháp. Mặc dù hắn vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Lý Phùng hai người cũng là rất cảm thấy chấn kinh. Nghĩ đến Trác Mộc Phong mất tích 5 ngày. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì đối diện. Hàn ra một các vị cấp cao hô hấp dồn dập. Con mắt thông hồng. Chưa hề tức giận như thế qua. Nghĩ không ra. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra. Mạc Bất Phàm phủ nhận trước đó sự tình còn chưa tính. Trước khi đi thế mà còn trái lại trợ giúp Mai Sơn. Hung hăng cắm bọn hắn một đao. Có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục Mạc Bất Phàm. Dừng lại. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, Hàn ra đám người đánh mất lý trí. Trực tiếp xông tới. Lại bị bọn bộ khoái kịp thời ngăn lại. Song phương xô đẩy cùng một chỗ. Kém chút ra tay đánh nhau. Lý Hoàn nhìn xem rời đi Mạc Bất Phàm. Lòng có cảm giác. Ánh mắt xuyên qua đám người. Đột nhiên rơi vào lạnh nhạt tự nhiên. Thủy Trung không nói một lời lại giống như là nắm giữ đại cục Trác Mộc Phong trên thân. Trong lòng dâng lên vài tia minh ngộ. Còn có mấy điểm ẩn ẩn lãnh ý. Không có ai biết nội tình. Nhưng là có thể làm cho Mạc Bất Phàm từ bỏ tới tay thiên đại lợi ích. Còn cắn ngược lại Hàn ra. Chỉ là phần này năng lực. Đã làm cho người khác lau mắt mà nhìn. Dạng này người, hơn nữa còn là một cách không kịp nhựa quán thiếu niên, có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Thiếu hiệp mời khai ăn 17 chương 161 muốn mời Trác thiếu hiệp giúp một chút Hàn gia cùng Mai Sơn sự tình. Theo Lý Hoàn, thuần túy liền là chó cắn chó. Hắn cũng không có cái gì điều tra rõ chân tướng ý tứ. Đơn giản liền là lợi ích dẫn hướng thôi. Bây giờ Mai Sơn chiếm hết ưu thế. Còn có Mạc Bất Phàm trợ uy cùng ám chỉ. Cùng Trác Mộc Phong bản thân nhân tố. Cùng Hảo Nhiên Trang quan hệ thâm hậu Lý Hoàn. Đương nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn lúc này sai người đem song phương toàn bộ áp tải lục phiến môn. Lập tức bắt đầu thẩm vấn. Kỳ thật liền là đi cách hình thức. Có thể thẩm ra cái gì. Không bao lâu liền phóng ra Mai Sơn một nhóm. Hàn gia lại bị giam. Hàn đương bọn người tỉnh táo lại về sau. Cũng biết kỳ thế không thể nhịp. Cứng ngắc lấy đến chỉ hội ăn càng thiệt lớn hơn. Lúc này yêu cầu gặp Trác Mộc Phong. Song phương một phen mật đàm cãi cọ. Ngươi tới ta đi về sau. Lấy Hàn gia bồi rơi ba gian cửa hàng mà kết thúc. Hàn gia có thể nói tổn thất rất nặng. Hết lần này tới lần khác đến nay bọn hắn đều không rõ ràng. Mạc Bất Phàm vì sao muốn làm ra loại chuyện đó? Trác Mộc Phong lại đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trác Mộc Phong vốn là muốn đem 5 gian cửa hàng toàn muốn đi qua. Nhưng một phen thăm dò về sau. Cuối cùng đều là thất bại. Việc này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Thật trêu đến Hàn gia liều chết không nhận. Chỉ dựa vào Mạc Bất Phàm nhân chứng. Vậy rất khó làm tiếp. Chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Đi ra lục phiến môn. Hành tẩu tại trên đường cách Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh. Lại một lần nữa cảm thấy rung động thật sâu. Hai người tới hiện tại đều không lấy lại tinh thần. Trong mắt bọn hắn. Gần như không có khả năng giải quyết khó giải quyết sự tình. Cứ như vậy giải quyết toàn bộ quá trình mặc dù mạo hiểm kích thích. Nhưng vậy lộ ra rất nhiều bí ẩn. Để cho người ta không nhịn được nghĩ tìm tòi hư thực. Lý Diễm Linh đột nhiên cười nói. Trác đại gia liền là Trác đại gia. Vừa ra tay lập kiến hiệu quả. Liền Mạc Bất Phàm đều muốn ngoan ngoãn nghe lời ta cũng coi như thấy qua việc đời. Nhưng giống Trác đại gia như thế bản sự tài giỏi. Chỉ sợ lượt số về đạo minh. đều tìm không ra mấy cái. Phùng Thiên Tinh nói, cũng không phải à, Trác Hộ Pháp so với chúng ta còn nhỏ mấy tuổi, người so với người, tức chết người a. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu lại, ít dùng bài này, muốn nói cái gì liền nói. Hai người liếc nhau, Lý Diễm Linh liền vội hỏi nói, Mạc Bất Phàm là chuyện gì xảy ra, đừng nói ngươi không biết, nhất định là ngươi làm cái gì. Vừa mới dứt lời, hai người liền ngưng thần nín thở địa ven tai lắng nghe. Nào có thể đoán được Trác Mộc Phong nhẹ nhàng đến một câu, các ngươi hiểu lầm, ta thật không có làm cái gì, có lẽ là Mạc Bất Phàm lương tâm phát hiện a. Lương tâm phát hiện mới có dù hai người lạnh cười. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào lời nói khách sáo, kích tướng, thủy chung nảy ra không ra Trác Mộc Phong miệng. Cái sau một đường trên đường nhìn một cái này, ngó ngó cái kia, căn bản vốn không dừng để ý đến bọn hắn. Lý Diễm Linh khó thở phía dưới, đưa tay tại Trác Mộc Phong trên lưng đập một cái. Cái sau hợp thời ngao một tiếng, dẫn tới trên đường người toàn bộ xem ra, trêu đến Lý Diễm Linh hai gò má thông hồng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Không phải Trác Mộc Phong ra vẻ cao thâm, mà là có chuyện xác thực không nên nói. Trước đây hắn lật xem Mạc Bất Phàm tư liệu về sau, phát hiện rất thú vị một điểm. Mạc Bất Phàm từ khi biết Hạ Đình Bang muội muội đến cưới làm vợ, cách 6 năm, lại ở giữa mấy lần xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân tình huống. Về sau hắn lại kỹ càng hiểu rõ qua Hạ Đình Bang cùng muội muội của hắn, biết được muội muội của hắn cũng không phải là mỹ nhân, nhiều nhất là trung nhân chi tư. Như vậy có một số việc đã làm cho hoài nghi. Không phải nói ngoại trừ mỹ nữ, những nữ nhân khác liền không nhân ái. Ở trong mắt Trác Mộc Phong, thiên hạ nữ nhân đều là như thế đẹp, nhưng không chịu nổi cái khác số nam nhân dung tục ánh mắt a. Bản thân thường thường không có gì lạ, ca ca năm đó còn không phải 10 đại đường chủ một trong, nhưng vậy miễn cưỡng tính có quyền thế, mà năm đó Mạc Bất Phàm nhiều nhất liền là một cái mới ra đường giang hồ tân tú, trong võ lâm khắp nơi vấp phải trắc trở. Lấy Mạc Bất Phàm lúc ấy điều kiện, quá cao với không tới, quá thấp lại chướng mắt Hạ Định Bang muội muội, không thể nghi ngờ phù hợp, cho nên bỏ mặt truy cầu. Lấy Mạc Bất Phàm tướng mạo tài hoa, lại dùng chút thủ đoạn nhỏ, Hạ Định Bang muội muội chưa hẳn có thể chống đỡ chịu được. Đương nhiên đây chỉ là Trác Mộc Phong suy đoán, nhưng hắn xưa nay không sẽ thả qua bất luận cái gì một điểm khả năng cơ hội. Dựa theo cái này suy luận, Mạc Bất Phàm rời xa Cô Tô Thành, rời đến Hưng Vân Thành, chưa hẳn liền là giang hồ truyền lại như thế, không muốn mượn đại cứu tử ánh sáng, ngược lại cực có thể là có ẩn tình khác. Hạ Định Bang cực yêu thương hắn muội muội, nghe nói thường cách một đoạn thời gian đều muốn đem muội muội tiếp về Cô Tô Thành ở, cho nên Mạc Bất Phàm tuyệt đối không dám đắc tội thây tử. Nhưng một cái công thành danh toại, có tiền có thế người, cả ngày đối một cái tư sắc bình thường nữ nhân, thật có thể không có chuyện sao? Trác Mộc Phong cực kỳ hoài nghi, cho nên hắn tại Hảo Nhiên Trang bên ngoài ngồi chờ trọn vẹn mấy ngày mấy đêm. Dựa vào vượt qua người ta một bậc kiên nhẫn cùng truy tung năng lực, một đường tiềm hành biệt tích, trên đường mấy lần kém chút lòi đuôi, lại thật phát hiện Mạc Bất Phàm kim ốt tàng kiều, thậm chí liền đứa trẻ đều có. Mạc Bất Phàm căn bản vốn không dám bại lộ việc này, bình thường cũng là cẩn thận hơn, thường thường cách hơn nửa tháng mới hồi vùng trộm đi gặp cái kia hai mẹ con. Lấy Hạ Định Bang tính tình, một khi biết muội muội thụ ủy khuất, cực khả năng tước đoạt hắn hiện hữu hết thảy. Cho nên khi Trác Mộc Phong dùng cái này bí mật uy hiếp lúc, hắn tùy tiện liền khuất phục. Loại sự tình này Trác Mộc Phong tự nhiên không có ý tứ nói ra miệng, vậy không có gì có thể nói. Đoạt lại vẫn tinh khoáng về sau, Mai Sơn tương lai hiệu quả và lợi ích nhất định sẽ bay vọt tăng trưởng. Phân phó Vương Vũ chế tạo ra nhất tinh binh khí về sau, đưa mấy chuôi đến Cô Tô Thành. Tại Mai Sơn đám người bội phục sốt ruột trong ánh mắt, Trác Mộc Phong ba người dơ roi mà đi. Màn đêm buông xuống, ba người tại một gian rừng cây nghỉ ngơi. Trác Mộc Phong xem xét quyền võ tam trọng môn, phát hiện quyền chủ giá trị từ 785 điểm biến thành 826 điểm, hẳn là nhiều hai gian cửa hàng duyên cớ. Lấy trong tay hắn tài lực, trở lại Cô Tô Thành, hoàn toàn có thể lại mở mấy gian cửa hàng, một lần để quyền chủ giá trị đạt tới 1000 điểm. Đến lúc đó định muốn nhìn hội có thay đổi gì. Hạ quyết tâm Trác Mộc Phong đang muốn tựa ở trên cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, liền giống bị một đầu hung ác mãnh thú để mắt tới. Đối phương muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái. Lý Phùng hai người cũng là lần lượt cảm thấy cái gì, xoát xoát đứng dậy rút kiếm. Ai đi ra Phùng Thiên Tinh gầm thét. Đối diện đen kịt yên tĩnh tùng lâm ào ào động mấy lần, lắc lư nhánh lá cây, chậm rãi đi ra hai đạo bóng người. Mượn ảm đạm ánh trăng dò xét, nhìn thấy một người trong đó gương mặt, Lý Diễm Linh biểu lộ cuồng biến, sắc mặt thấy ẩn hiện mấy điểm trắng bệch. Hắn là ai? Chú ý tới điểm này, Trác Mộc Phong lập sinh cảnh giác, hỏi. Lý Diễm Linh run âm thanh. Ngô gia thế hệ trước Ngô Trung Bình, Ngô lão thái gia thân đệ đệ, cũng là Ngô Thiên thân tổ phụ, nghe nói là tinh kiều cảnh nhất trọng tu vi. Nàng bình thường thích nhất chú ý các phương đồng tính, đối Cô Tô Thành bên trong thế lực cùng nhân vật thập phần hiểu rõ. Ngô Trung Bình xâm nhập trốn tránh, bình thường rất ít lộ diện, tối nay đột nhiên hiện thân ở đây còn đầy người sát khí. Liên tưởng đến Trác Mộc Phong cùng hắn chết đi cháu trai ở giữa gút mắt, Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Rõ ràng đầu mùa hè, hơi lạnh lại sưu sưu địa rót nhập thể nội. Ngoại trừ Ngô Trung Bình, một người khác lại là chủ nhà họ Hàn Hàn Đương, cái sau cũng là mặt mũi tràn đầy oán độc. Hai vị có gì muốn làm? Trác Mộc Phong chậm rãi đứng lên đến. Ngô Trung Bình thản nhiên nói. Lão hủ thương yêu nhất Tôn Nhi chết rồi. Đã chết cực kỳ thảm. Lão hủ sợ hắn trên đường cô đơn, cho nên muốn mời Trác thiếu hiệp giúp một chút, xuống dưới bồi bồi ta cái kia số khổ Tôn Nhi. Tin tưởng hắn nhất định rất tình nguyện nhìn thấy ngươi.